Chương 144, xuất quan rồi. Trở lại trấn Tây Linh về sau, Trương Bình đầu tiên tìm tới Nộ Va Huyết tạm dừng đơn đặt hàng, cái này đơn đặt hàng xuống có chút vội vàng. Về sau phát triển con đường, Trương Bình cần suy nghĩ thật kỹ một cái, nhất là cần tìm Hoàng đại sư thảo luận một chút. Đến nơi nói Nộ Va Huyết cần phục hoạt chi tâm, Trương Bình trước cho, đến nơi giá tiền tạm thời không muốn. Sau đó Trương Bình cùng Hoàng đại sư, Trần Dĩnh, Khương Thu Vũ, cùng bợ là chiến đội cao tầng cùng nhân viên nghiên cứu các loại, ngồi xuống thảo luận LV4 tiến hóa chi lộ. Thảo luận tiêu điểm, dĩ nhiên chính là Trần Dĩnh. Dù sao hiện tại bỡ là chiến đội tu vi cao nhất, chính là Trần Dĩnh, lập tức sẽ tiến vào LV4 người tiến hóa đúng, cũng là Trần Dĩnh. Hoàng đại sư xem như kỹ thuật đại lão, tự nhiên là bỡ là chiến đội bên trong có quyền lên tiếng nhất. Đầu tiên nói đến Trần Dĩnh tu hành trạng thái. Trần Dĩnh hiện tại mặc dù đạt tới LV3 đỉnh phong, nhưng vẫn chưa tới đại viên mãn, không đến đỉnh phong. Trương Bình có chút nghi hoặc, không phải rất sớm đã đến LV3 đỉnh phong sao? Hoàng đại sư bổ sung nói ra, là kỹ thuật tích lũy. Trương Bình nghi ngờ hơn, sư phụ, không đúng sao? Trước ngươi nói qua, luyện kim sư cần kỹ thuật tích lũy. Bình thường người tiến hóa chỉ cần hiểu rõ đơn giản tình huống liền đầy đủ, tỷ tích lũy đã sớm đủ. Có ít người thậm chí đều nhất định muốn hiểu rõ kỹ thuật, có rồi nguyên lực trang bị, luyện hóa nguyên lực trang bị đều có thể thăng cấp. Hoàng đại sư cũng không giận, mà là nghiêm túc giải thích, ngay từ đầu ta cũng là cho rằng như vậy, nhưng thẳng đến gần nhất ta mới phát hiện vấn đề. Cái này cần nhờ vào chúng ta từ thành cũ, cùng còn lại tưởng cao lấy được tư liệu. Nói xong, thật sâu nhìn Trương Bình, giống như cười mà không phải cười nói, nhất là nhìn thấy ngươi đột nhiên tăng mạnh, sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, vừa tiến vào LV3, chém LV4 người tiến hóa như chơi đùa. Ta cũng không thể không nghĩ lại một cái đi qua đường có phải hay không đi nhầm. Đám người cười. Trương Bình sờ sờ chóp mũi, cũng cười, cười ngây ngô. Hoàng đại sư tiếp tục nói, một lần nữa nghiên cứu sau ta phát hiện một vấn đề, LV4 người tiến hóa có hai cái phương hướng. Đây là trước đó làm sao cũng không nghĩ tới. Không ít người hét lên kinh ngạc. Trương Bình lại tương đối tỉnh táo, bởi vì những vấn đề này, Trương Bình mới vừa hiểu rõ. Liền nghe Hoàng đại sư tiếp tục nói ra, ta cho rằng LV4 người tiến hóa có một cao một thấp hai loại tiến hóa lộ tuyến. Cấp thấp lộ tuyến, ngay tại lúc này mọi người phổ biến áp dụng chính là LV3 tiếp tục thăng cấp động lực, thăng cấp vũ khí, đem động cơ đốt trong kỹ thuật tăng lên tới động cơ xuyên tâm cùng hoặc động cơ hoặc kẹo. Cũng có số người cực ít thăng cấp sau sử dụng động cơ tua bin khí kỹ thuật, nhưng bởi vì kỹ thuật độ khó, tài liệu các loại vấn đề, áp dụng động cơ tua bin khí xem như máy móc chi tâm cực ít. LV4 người tiến hóa chủ lưu là động cơ xuyên tâm cùng hoặc là động cơ hỏa kẹo khung động cơ đốt trong. Mọi người gật đầu, đây cũng là mọi người biết đến nhiều nhất tiến hóa chi lộ. Trên thực tế liền xem như đơn giản động cơ xuyên tâm, gia công độ khó cũng rất cao rất cao. Thành phẩm nguyên lực trang bị tự nhiên rất đắt rất đắt. Đây cũng là chế ước LV4 người tiến hóa nguyên nhân một trong. Trên thị trường có thể mua được động cơ xuyên tâm, thiếu vậy mà chỉ có đơn tổ 7 vạc, nhiều có 20 vạc trở lên, cực hạn thậm chí có thể đạt tới 28 vạc, thậm chí vượt qua 30 vạc. Tự nhiên, động lực đẳng cấp cách cực lớn. Đây cũng là rất nhiều LV4 người tiến hóa sức chiến đấu trên lệch to lớn nguyên nhân. Đúng là như thế, cho nên rất nhiều cái gọi là LV4 người tiến hóa đều là lừa gạt một cái, chỉ có thể coi là ba cấp. Cho mọi người một điểm phản ứng cùng suy nghĩ thời gian, Hoàng đại sư tiếp tục nói ra, lại có là cao cấp lộ tuyến. Gần nhất ta phát hiện vấn đề này, đồng thời vượt qua không ít tư liệu. Tại quá khứ, có một cái từ ngữ gọi là cách mạng kỹ thuật. Làm kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, cần chất biến. Chân chính LV4 người tiến hóa tuyệt không phải LV3 người tiến hóa kéo dài. LV4 người tiến hóa, tuyệt không chỉ là đơn thuần máy móc động lực. LV4 người tiến hóa, có lẽ tiến vào điện lực thời đại. Điện lực thời đại. Đám người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Hoàng đại sư tiếp tục nói, nhưng chúng ta mọi người đi qua đều không có nghiên cứu qua điện lực kỹ thuật. Cho nên vì về sau phát triển cùng tiến bộ, từ hôm nay trở đi, mọi người bắt đầu học tập điện lực kỹ thuật. Ta tận lực nhín chút thời gian cho mọi người giảng giải. Trên thực tế rất nhiều kỹ thuật ta cũng không phải rất lý giải. Mấy cái lao đại to, như Tống Hải Dương, lập tức liền tức sạm mặt lại, cái này còn muốn học tập điện lực kỹ thuật. Nhìn thấy những cái kia ký hiệu ta liền nhức đầu. Hoàng đại sư cười lạnh, cái này khó rồi. Trương Bình còn muốn học tập máy tính chi thức đâu, mà lại chỉ có thể tự học. Chúng ta nơi này không ai hiểu những thứ này, ta cũng không hiểu, chỉ có khô khan tư liệu. Mọi người lập tức đối với Trương Bình đưa lên đồng tình tầm mắt. Ngay tại mọi người trước mặt, liền đặt vào máy tính tư liệu. Không ít người lật ra, lập tức hai mắt đen thui. Mỗi một chữ đều có thể đọc hiểu, mỗi một chữ cái cũng đều nhận thức. Có thể những vật này chồng chất lên nhau, mọi người cũng chỉ có một ý nghĩ, cái này đều nói cái gì? Không nói người khác, liền Trần Dĩnh sau khi thấy, đều lật vài tờ, tranh thủ thời gian khép lại, không thể nhìn, sách này có người liền rủa, biết dụng tóc. Nhưng Trương Bình lại lật xem say sưa ngon lành. Hệ thống phụ trợ phía dưới, tương đối bung lỏng lý giải nội dung trong đó. Một hồi lâu, Trần Dĩnh mở miệng, "Chư vị, trước mắt bợ là chiến đội cần LV4 người tiến hóa, nhưng tạm thời chỉ có thể cung cấp động cơ xuyên tâm thăng cấp. Tình huống các ngươi cũng biết, tự nguyện báo danh." Tạm thời nơi này có một đài 28 vạc động cơ xuyên tâm, còn có một đài ngay tại sinh sản, dự tính trong nửa tháng liền có thể. Ngoài ra còn có một đài 21 vạc, là gần nhất chiến lợi phẩm. Tổng cộng 3 cái. Hai cái danh ngạch, tới trước được trước. Còn có một đài 28 vạc động cơ, muốn lưu cho Huffy giờ mạo hiểm đoàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Tống Hải Dương cái thứ nhất nhấc tay báo danh. Trần Dĩnh nhìn xem Tống Hải Dương, hít sâu một hơi, "Tống đội, ngươi kỳ thật có thể chờ chờ." Tống Hải Dương khẽ lắc đầu, "Chúng ta tình huống chính mình rõ ràng. Muốn trở thành chân chính LV4 người tiến hóa, còn cần học tập điện lực tri thức." Cái này muốn mạng a ta thả rằng đi trên chiến trường tập đâm lê đao. Trần Dĩnh không tại thuyết phục, khẽ gật đầu, xem như đồng ý sau đó lại có một người báo danh. Còn lại không có báo danh có người nhíu mày, có người thở dài, có người không quan trọng, có người háo ước. Muốn tấn cấp, ít nhất phải LV3.9, cố gắng một cái đạt tới LV3.10, sau đó mới có thể tấn cấp LV4 người tiến hóa. Nếu ngay cả LV3.9 cũng chưa tới, mọi người cũng rất tự giác không báo danh, không đi thêm phiền. Nhưng ngay lúc này, Trương Bình mở miệng, "Tỷ, hiện tại bỡ là chiến đội kỳ thật không quá cần LV4 người tiến hóa. Nếu chúng ta chỉ là gìn giữ cái đã có, tạm thời còn có thể cam đoan an toàn a." Trần Dĩnh nghĩ, gật đầu. Trương Bình lập tức nói, "Đã dạng này, cái kia mọi người có thể trước không nên gấp gáp thăng cấp LV4. Ta gần nhất nếm thử luyện chế động cơ tua bin khí động lực. Như thành công, cái kia mọi người sẽ có lựa chọn tốt hơn. Ta đại khái tính dưới, động cơ xuyên tâm mặc dù không tệ, nhưng cực hạn quá thấp. Đỉnh cấp động cơ xuyên tâm, hạn định chuyển vận cũng liền 2000 đến tấn, cực hạn không sai biệt lắm 3-4000 tấn lực lượng. Tiếp tục đem động cơ xuyên tâm làm lớn, lực lượng là cường đại, nhưng hiệu suất bắt đầu hạ xuống. Cho nên cùng bình thường LV4 người tiến hóa chiến đấu, mọi người có thể truy cầu đánh lâu dài, mài chết bọn hắn. Đây cũng là ta một điểm phân tích cùng tổng kết, xem như cho chiến đấu bên trên một điểm đề nghị." Đám người bừng tỉnh hiểu ra gật đầu. Trương Bình tiếp tục nói, "So sánh dưới, động cơ tua bin khí hạn mức cao nhất liền rất cao. Ta hiện tại LV3.1, dùng chính là một cái trung tiểu hình số, nhưng cực hạn chuyển vận đã vượt qua 5000 tấn. Chỉ là bởi vì thân thể của ta cực hạn chịu đựng, tạm thời lớn nhất an toàn chuyển vận chính là 5000 tấn bộ dáng. Thế nhưng là nếu có nguy hiểm tính mạng, ta có thể bộc phát càng nhiều." Đều là người một nhà, Trương Bình không ngại hơi lộ ra một chút không phải bí mật, cũng là cho mọi người một cái lòng tin. Dung Trấn Dĩnh nói, "Người nơi này nếu là cũng không thể tín nhiệm, cái kia bợ lạ chiến đội đã sớm tán. Đã nơi này có thể tín nhiệm, Trương Bình cũng cần đáp lại phần này tín nhiệm." Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe Trương Bình nói mình động lực, trong lúc nhất thời con mắt trừng lớn không ít. Trương Bình cũng không để ý mọi người kinh ngạc, mà là tỉnh táo hỏi thăm Tống Hải Dương hoạch tâm nguyên lực tình huống, có rồi đại khái hiểu rõ. Cuối cùng đánh giá một cái, Trương Bình nói, "Ta tranh thủ trong một tháng lấy ra một bộ động cơ tua bin khí hệ thống động lực tới." Tống Hải Dương lại mở miệng, "Trương Bình, chúng ta bây giờ chỉ có thể coi là tự vệ có thừa, tiến công không đủ. Hiện tại tất cả mọi người tại tranh đoạt bãi săn, nếu chúng ta không tích cực tham dự trong đó, coi như bỏ lỡ cơ hội." Trương Bình nhìn xem Tống Hải Dương, "Tống đội, chúng ta bây giờ thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện LV4 người tiến hóa. Coi như dùng hiện hữu động cơ xuyên tâm, ngươi cũng cần chí ít nửa tháng chuẩn bị, lại hấp thu luyện hóa lại muốn không biết bao lâu." Tống Hải Dương gật đầu. Trương Bình lại nói, "Không có cấp 4 người tiến hóa, coi như chúng ta lấy được bãi săn cũng rất khó giữ vững. Hiện tại chung quanh lượng lớn đoàn đội, chiến đội, thành trấn chờ gia nhập. Lực lượng của chúng ta quá đơn bạc. Lúc trước tranh đoạt chính là chứng minh. Cương ngạnh tham dự chiến đấu, chỉ sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương. Hiện tại chết đều là huynh đệ, mỗi một cái cũng có thể phó thác phía sau lưng huynh đệ." Mọi người trầm mặc. Nhưng Trương Bình không có, tương phản, "Nếu chúng ta có đầy đủ cấp 4 người tiến hóa, hiện tại đi đoạt một cái thành trấn lại như thế nào, ai dám nói cái gì?" Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Tống Hải Dương cười ha ha, cuối cùng cười ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Trương Bình lớn tiếng nói, "Trương Bình, ngươi học cái xấu. Bất quá ta thích." "Đúng vậy à, nếu chúng ta có đầy đủ LV4 người tiến hóa, mà lại là cường đại LV4 người tiến hóa, coi như đi đoạt một cái thành trấn, ai có thể nói cái gì?" Sự tình cứ như vậy vui sướng xác định. Hiện hữu động cơ xuyên tâm trước bất động, mọi người trước toàn lực bồi dưỡng căn cơ, tranh thủ dung hợp động cơ tua bin khí. Đồng thời mọi người cũng bắt đầu học tập động cơ tua bin khí tương quan tri thức, mà Trần Dĩnh còn muốn học tập điện lực tương quan tri thức. Trương Bình còn muốn học tập máy tính tương quan tri thức. Ngoài ra, Trương Bình còn muốn tăng tốc lò luyện cùng tổ hợp cố máy điều chỉnh thử, bắt đầu chính thức sinh sản ra công máy móc chi tâm. Nhận Trương Bình ảnh hưởng, bỡ là chiến đội hiện tại không còn đần độn luyện hóa hoàn chỉnh máy móc hoặc là mô hình, mà là chỉ hấp thu một cái máy móc chi tâm. Bỡ là chiến đội tạm thời tiến vào phòng thủ trạng thái, không còn chủ động xuất kích, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, Bỡ là chiến đội còn có một cái phân thân, Hẹo Phỉ Giờ Mạo Hiểm Đoàn. Bỡ là chiến đội không động tác, nhưng Hẹo Phỉ Giờ Mạo Hiểm Đoàn lại hoạt động không ngừng. Chỉ là bị giới hạn sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng, chủ yếu là thiếu khuyết LV4 người tiến hóa, Hẹo Phỉ Giờ Mạo Hiểm Đoàn chuyện làm bây giờ là tham lang dòng binh đoàn người cũ, mua bán không vốn. Thiếu khuyết cấp 4 người tiến hóa, Hẹo Phỉ Giờ Mạo Hiểm Đoàn liền vô pháp tranh thủ bãi săn, coi như ngẫu nhiên cấp được, cũng vô pháp thủ hộ, hoặc là biết bỏ ra giá cao thảm trọng. Dưới loại tình huống này, tranh đoạt bãi săn đã là một kiện thâm hụt tiền mua bán. Nhưng bây giờ mảnh này vùng núi điên cuồng chiến đấu, cũng cho Hẹo Phỉ Giờ Mạo Hiểm Đoàn cung cấp cướp bóc cơ hội. Hiện trường như thế loạn, không cướp bóc một cái quá có lỗi với mình, cũng quá có lỗi với Trương Bình chế tạo cơ hội. Phải biết, cũng xuống sở dĩ như thế loạn, là bởi vì Trương Bình một hơi đem Thanh Mông tập đoàn cùng Vân Mông tập đoàn cao tầng tận diệt, hai đại tập đoàn giải thể. Đến nỗi nói lần thứ nhất cướp bóc kinh nghiệm không đủ vấn đề, muốn tốt nói rất, có lao sư có thể học tập a, tham lang dòng binh đoàn thế nhưng là cướp bóc lao thủ. Thời gian trôi qua lặng lẽ nửa tháng, cướp đoạt bãi săn hành động không chỉ không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không ngừng có thành trấn, đoàn đội chờ gia nhập. Thậm chí rất nhiều nơi khác dòng binh đoàn, mạo hiểm đoàn các loại, nghe nói nơi này có cơ hội, cũng nhao nhao chạy đến. Mà tại dạng này kịch liệt cạnh tranh bên trong, cũng có một chút đoàn đội trổ hết tài năng, đồng thời thôn phệ rất nhiều tiểu đoàn đội, chính là cái gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân tình huống đi. Còn có Phương Đông chủ thành, đã từng bỡ là chiến đội vị trí vùng đất kia bên trên, lượng lớn bởi vì mẫu xào ngô kế hải mà chạy nạn đoàn đội cũng tới. So với địa phương khác, chỉ có nơi này lấp đầy cơ hội, hỗn loạn, cơ hồ tám thành chạy nạn đoàn đội lại tới đây. Áp lực cực lớn phía dưới, không ít đoàn đội nhao nhao hợp tác, bao đoàn sưởi ấm. Trong lúc đó tự nhiên có nghĩ đầu nhập bỡ lạ chiến đội, lại bị Trần Dĩnh một ngụm từ chối, bất quá đầu nhập không được, lại có thể hợp tác. Tóm lại, dưới loại tình huống này, mảnh này vùng núi hỗn loạn có thể nghĩ. Trong thời gian này, Trương Bình đi ra nhìn một lần, như là đại lao tuần sơn, xác định không có cần tự mình ra tay địa phương, Trương Bình trở về tiếp tục bế quan. Lần bế quan này tu hành, Trương Bình cần bận bịu ba chuyện: học tập máy tính tương quan kỹ thuật, mặc kệ là phần cứng còn là phần mềm, luyện chế động cơ tua bin khí hệ thống động lực, còn có luyện chế phục hoạt chi tâm, cùng phục hoạt chi tâm mảnh vỡ. Phục hoạt chi tâm mảnh vỡ là đối ra ngoài bán. Mặc dù bỡ là chiến đội lén lút, nhưng nửa tháng trôi qua, cũng cơ hồ thành công khai bí mật. Gần nhất trung quanh chiến tranh kịch liệt, trừ trên trăm cái to to nhỏ nhỏ chiến đội tranh đoạt bãi săn bên ngoài, phương Bắc hai chủ thành lớn cũng đánh túi bụi. Thành Nam Hồng, thành Bắc Hồng, hai cái này đánh trên trăm năm kẻ thù cũ, có thể nói là từ ra một đời, một mực đánh tới đời cháu, mắt thấy còn có tiếp tục đánh xuống. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Thành Nam Hồng nếm thử hướng giống bỡ là chiến đội muốn phục hoạt chi tâm mảnh vỡ. Trần Dĩnh không có cự tuyệt, nhưng muốn không ít tài nguyên. Đang động loạn bên trong, bỡ là chiến đội tương đối giữ vững bình tĩnh, chỉ là trong bình tĩnh lại ẩn chứa nguy cơ. Lại một ngày buổi sáng, làm Trần Dĩnh thông qua mai phục, xử lý một cái lén lút LV4 người tiến hóa về sau, Trần Dĩnh nhíu mày, một thằng a. Cái này đều xử lý ba cái LV4 người tiến hóa kẻ cắp. Chính trong khi nói chuyện, một tên tiểu đội trưởng chạy tới, Trần đội, Trương Bình xuất quan, máy móc chi tâm luyện chế thành công. Thật. Trần Dĩnh đại hỉ, thậm chí là ngạc nhiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 145, khiêm lượng. Vỡ là chiến đội nội bộ, Trần Dĩnh dẫn một đám người vây quanh tới, cường thế vây xem. Bay ở mọi người trước mặt là tổ một động cơ tua bin khí nguyên lực trang bị. Trương Bình nằm tại dâm mát phía dưới, uống nước trà, một bộ ta là đại gia dáng vẻ. Động cơ tua bin khí bên cạnh có một cái thẻ bài, phía trên viết cơ bản tin tức. Động cơ tua bin khí áp dụng tu bổ tăng áp phương thức, sau đó là động cơ tua bin khí bản thân, kế tiếp là khớp nối thủy lực, sau đó mới là hộp số. Chọn bộ máy móc tổng trọng lượng cao tới 1260 tấn, chủ tính số liệu là tốt nhất khu làm việc ở giữa 2500 chuyển phút đồng hồ, chuyển vận 0.50.000 tấn, mỗi giờ nguyên lực tiêu hao 183.600.000, chờ thời vận tốc quay thấp nhất 1800 chuyển phút đồng hồ, chuyển vận 80 tấn, mỗi giờ nguyên lực tiêu hao 10.000, cực hạn vận tốc quay tối cao 8000 chuyển phút đồng hồ, chuyển vận 14.000 tấn, mỗi giờ nguyên lực tiêu hao gt 8 triệu. Chỉnh thể kỹ thuật số liệu, viễn siêu động cơ đốt trong, nhất là động cơ xuyên tâm. Nhưng số liệu tỷ lệ, nóng hiệu suất, tối cao vận tốc quay các loại, lại không bằng Trương Bình chính mình máy móc chi tâm, trên lệch rõ ràng. Trương Bình máy móc chi tâm tối cao vận tốc quay có thể đạt tới 15.000 chuyển, cái này chỉ có 8.000 chuyển. Trương Bình tốt nhất khu làm việc ở giữa lúc, chuyển vận 1500-3000 tấn, nguyên lực tiêu hao 36.000, bình quân chuyển vận mỗi ngàn tấn lực lượng tiêu hao 200.000 nguyên lực, nơi này chuyển vận 0.50.000 tấn, nguyên lực tiêu hao 183.600.000, bình quân mỗi ngàn tấn tiêu hao nguyên lực 360.000. Cả hai năng lượng hiệu suất cơ hồ gấp bội. Bất quá cái này cũng không thể trách Trương Bình kỹ thuật không được. Dù sao Trương Bình máy móc chi tâm là nổ va huyết là dùng cấp 5 kỹ thuật gia công đây này, mà Trương Bình lần thứ nhất luyện chế loại này nguyên lực trang bị không nói, kỹ thuật, tài liệu trở đều còn thiếu rất nhiều. Có thể luyện chế thành công, đã đáng quý. Trên thực tế, mọi người cũng không biết Trương Bình bí mật nhỏ, mọi người nhìn trước mắt máy móc chi tâm đều kích động không thể nói chuyện. Khác lở vở 4 người tiến hóa, lực lượng 2-3000 tấn là tiêu chuẩn thấp nhất, 4-5000 tấn là hi hữu cấp. Cho nên Trương Bình 5000 tấn lực lượng, cơ hồ có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận cấp thấp lở vở 4 người tiến hóa. Hiện tại có một đài đỉnh phong chuyển vận 14.000 tấn nguyên lực trang bị, có thể hấp thu trở thành máy móc chi tâm, mọi người khiếp sợ đã quên hết tất cả. Cái này so phục hoạt chi tâm đối với mọi người chấn kinh đều một lớn. Phục hoạt chi tâm mặc dù không tệ, nhưng chỉ là cam đoan bợ là chiến đội hạt cuối, thuộc về một loại sinh mệnh lật tẩy cam đoan, chiến đội chuyển thừa cam đoan. Có thể nghĩ muốn sống thật tốt, còn muốn có năm đấm. Bằng không, phục hoạt chi tâm càng nhiều, mọi người bị cấp khả năng lại càng lớn. Cho nên, đài này động cơ tua bin khí xuất hiện, tăng lên bợ là chiến đội hạn mức cao nhất. Có rồi cái này về sau, bợ là chiến đội liền có rồi cường đại tiền vốn, có rồi không bị khi nhục cam đoan. Suy nghĩ một chút đi, tại khác cấp 4 người tiến hóa xem ra, 4-5000 tấn lực lượng đã là ưu tú. Kết quả lại ngay cả bờ lại chiến đội nhập môn cũng không bằng, nhập môn đều là 5000 tấn đến 10000 tấn lực lượng đâu. Mọi người hưng phấn vây quanh động cơ tua bin khí chuyển, thảo luận, ca ngợi, càng bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Tỷ như Tống Hải Dương liền lớn tiếng la hét, lúc trước không dám tranh đoạt bãi săn, hiện tại có lẽ lấy lại danh dự. Dù sao hiện tại mọi người còn tại chiến đấu, chúng ta nhúng tay vào đi cũng không tính đột ngột. Nói xong, Tống Hải Dương nhất điểm đã đến một chút rất nổi danh bãi săn, có được phong phú tài nguyên. Kết quả Tống Hải Dương lời còn chưa dứt, Trần Dĩnh liền nghiêm túc nói ra, những cái kia ưu tú bãi săn, cách chúng ta quá xa. Muốn ta nhìn, có lẽ gần nhất chia địa bàn, một cái bãi săn tài nguyên không phong phú, vậy chúng ta liền đoạt hai cái, ba cái, 10 cái. Bên cạnh, Trương Bình yên lặng nhìn xem bá khí Trần Dĩnh, đột nhiên cảm giác hiện tại Trần Dĩnh thật xuất khí, có một loại nói không nên lời mị lực. Mọi người thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần bắt đầu lạc đề, không biết liền nói đã đến đoạt địa bàn bên trên, phát triển lớn mạnh bên trên, mọi người bắt đầu phát họa tương lai bản thiết kế. Thằng đến Trương Bình nhìn không được, xa xa hô to một tiếng, ta nói, đến cùng ai hấp thu cái này động cơ tua bin khí a. Thảo luận đang sảng khoái đám người, đột nhiên chỉnh tề quay đầu nhìn về phía Trương Bình. Không biết chúng ta ngay tại mặc sức tưởng tượng tương lai sao, đánh gãy mộng đẹp của người khác là rất không lễ phép. Sau đó mọi người chỉnh tề lui lại một bước, chỉ còn lại Trần Dĩnh. Trương Bình yên lặng nhìn xem mọi người, yên lặng nhìn xem mọi người lựa chọn, trong lòng đống nhiên có một loại nói không nên lời ấm áp cùng cảm động. Chắc không được mọi người nhao nhao kịch liệt như vậy, đều tại mặc sức tưởng tượng tương lai, nguyên lai mọi người đã yên lặng làm ra lựa chọn. Nghĩ, Trương Bình lần nữa lớn tiếng nói ra, mọi người không cần như thế khiêm lượng, đây chỉ là đài thứ nhất thiết bị, còn không phải rất nhỏ nhuyễn, khả năng còn có một số không biết vấn đề. Sau đó ta biết chế tạo càng thêm cường đại động cơ tua bin khí. Dự tính ít nhất phải 3 đài thiết bị về sau mới có thể bắt đầu luyện chế đội trưởng cần thiết máy móc chi tâm. Cho nên cũng xuống đài này thiết bị, không phải cho đội trưởng, là cho mọi người. cái thứ nhất sử dụng đài này thiết bị, kỳ thật muốn làm toàn bộ chiến đội chuẩn bạch, cho nên đài này thiết bị là miễn phí. Về sau lại có, đem cần đại lượng đoàn đội cống hiến. Cụ thể phí tổn tình huống, để cho đội trưởng đến xác định. Nghe được Trương Bình nói như vậy, mọi người ầm ầm bộ phát rồi, mấy cái gia hỏa bỗng nhiên vọt tới động cơ tua bin khí phía trước, nhảy nhảy nhót nhót la lớn, để ta làm chuẩn bạch. Mặc dù đài thứ nhất thiết bị khả năng có vấn đề, có thể nó miễn phí nha. Thứ bậc hai đài thiết bị liền muốn thu phí. Dùng đầu gối suy nghĩ một chút đều biết, cái này phí tổn tuyệt đối là một cái con số trên trời. Có thể tham khảo một chút trên thị trường bán ra động cơ xuyên tâm, nguyên lực trang bị, cất bước giá chính là 230 triệu nguyên lực, tốt một chút hơn 100 triệu, thậm chí nhiều hơn. Coi như như thế, động cơ xuyên tâm nguyên lực trang bị cũng là cùng không đủ cầu. Muốn sinh sản động cơ xuyên tâm nguyên lực trang bị, đầu tiên phải có động cơ xuyên tâm kỹ thuật sản xuất cùng thiết bị các loại, sau đó còn muốn có ưu tú luyện kim sư tuyệt đối vô pháp sinh sản LV4 nguyên lực trang bị. Ngoài ra, còn cần tiêu hao lượng lớn nguyên lực kim loại, nguyên lực các loại. Tính được, cất bước giá 230 triệu nguyên lực đều là cải trang giá. Cho nên, một khi trên thị trường xuất hiện động cơ xuyên tâm nguyên lực trang bị, bình thường là lấy bán đấu giá phương thức thành giao. Cụ thể thành giao giá cả, liền vô pháp cam đoan, gấp bội đều là chuyện bình thường. Hiện tại có một cái miễn phí, viễn siêu động cơ xuyên tâm động cơ tua bin khí bày ở trước mặt, nói không tâm động là giả dối. Cho nên mọi người cãi lộn bên trong, bắt đầu. Động thủ. Tay kéo bao phục truy. Ha ha, ta thắng. Có người hô to. Tống Hải Dương một tay lấy người đẩy ra, chúc mừng ngươi thắng được cơ hội lần sau. Không nói, thật động thủ. Đều an tĩnh. Trần Dĩnh cuối cùng mở miệng, Tống Hải Dương, ngươi cũng là phó đội trưởng, liền không thể nhường một chút. Lập tức liền muốn tranh đoạt bãi săn, ngươi còn sợ cống hiến không đủ. Bộ này thiết bị, đề nghị của ta là cho một cái tư chất không phải rất tốt, lại có đầy đủ cống hiến, lấy được mọi người tán thành người sử dụng, cũng coi là cho đội viên cũng một cái cơ hội. Sử dụng về sau, lần này tranh đoạt bãi săn quá trình bên trong, liền không lại tính toán cống hiến. Xem như trước giờ tiêu phí đi. Đến nơi Tống Hải Dương, còn có các ngươi mấy cái tư chất so sánh ưu tú, trước hết chờ một chút đi. Chờ có rồi tốt hơn máy móc chi tâm, các ngươi biết đi càng xa. Trần Dĩnh con mắt đấy giống như Trương Bình, trước dùng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn người làm thí nghiệm, đã gia tăng chiến đội sức chiến đấu, lại không ảnh hưởng chiến đội về sau tiềm lực. Cho một cái tư chất rất miễn cưỡng đội viên cũ sử dụng, còn có thể ổn định lòng người. Trần Dĩnh mở miệng, Tống Hải Dương rút lui. Mọi người cộng đồng đề cử mấy cái lao chiến sĩ, sau đó bốc thăm. Cuối cùng một cái tên là Đàm Vĩ Phong lao chiến sĩ, bắt đến. Là ta. Đàm Vĩ Phong kích động toàn thân phát run. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 146, có phiên phức. Đàm Vĩ Phong rất kích động, càng rất cảm động, mặc dù Trương Bình nói cái này đại thứ nhất động cơ tua bin khí có dạng này dạng kia vấn đề, nhưng ở Đàm Vĩ Phong xem ra, đây đều là hạnh phúc phiền não. Đàm Vĩ Phong đã từng nghĩ tới, chính mình nhất định sẽ lấy được một cái động cơ xuyên tâm xem như hệ tâm, thăng cấp LV4 người tiến hóa. Nhưng lý trí bên trên, Đàm Vĩ Phong rất rõ ràng, chính mình sợ là mãi mãi cũng không chiếm được động cơ xuyên tâm. Hiện tại xem ra, quả nhiên không chiếm được, lại có rồi tốt hơn, hơn nữa còn là miễn phí. Đến nơi nói có làm chuột bạch hiểm nghi, gần đây chiến đấu không tính cống hiến cái gì, kia cũng là vấn đề nhỏ. Thành LV4 người tiến hóa không tính cống hiến làm sao vậy, có chiến lợi phẩm liền đầy đủ, mà lại chiến lợi phẩm sẽ rất nhiều rất nhiều. Nhưng là vài phút về sau, làm Trương Bình đem thật dày kỹ thuật tư liệu đặt ở Đàm Vĩ Phong trước mặt lúc, Đàm Vĩ Phong trầm mặc. Một hồi lâu, Đàm Vĩ Phong nói ra, trước đó Hoàng đại sư không phải đã nói rồi sao, LV4 có hai loại tiến hóa phương hướng, một cái cao cấp, một cái cấp thấp. Loại này trực tiếp hấp thu trang bị tấn cấp, thuộc về cấp thấp lộ tuyến. Không cần học tập a. Trương Bình chỉ bên cạnh Hoàng đại sư, yên lặng nói ra, những tài liệu này chính là ngài trong miệng Hoàng đại sư chuẩn bị. Hoàng đại sư nghiên cứu sau cho rằng, tư liệu phân hai bộ phận, một loại là kỹ thuật sản xuất tư liệu, một loại là ứng dụng kỹ thuật tư liệu. Người cần học tập ứng dụng kỹ thuật, cũng chính là chúng ta thường nói sách hướng dẫn. Đàm Vĩ Phong nhìn xem trọn vẹn dày một thước độ sách hướng dẫn, lần thứ nhất đối với sách hướng dẫn cái này khái niệm biểu thị hoài nghi. Nhưng thật đáng tiếc, không xem xong sách hướng dẫn không thể tiếp xúc thiết bị. Thấp phẩm kéo ra sách hướng dẫn nhìn thoáng qua, Đàm Vĩ Phong đông nhiên thở dài một hơi. Còn tốt, không tất cả đều là văn tự, bên trong có lượng lớn hình ảnh, bản thiết kế các loại, công thức cái gì không nhiều. Trương Bình cho Đàm Vĩ Phong giảng giải. Những người còn lại cũng ở bên cạnh vây xem nghe rằng. Mặc dù bây giờ là cho Đàm Vĩ Phong giải thích, nhưng những người còn lại cũng nhất định phải học tập, về sau tất cả mọi người có phần. Tư liệu xem ra khó, có thể giảng liền rất nhanh, bất quá nửa ngày thời gian, Trương Bình liền đem đại khái tình huống nói rõ ràng. Cuối cùng Trương Bình làm cái tổng kết, tóm lại, động cơ tua bin khí chú ý hạng mục cùng đi qua thì tổng thức động cơ hoàn toàn khác biệt. Kỹ thuật phức tạp hơn, nhưng ứng dụng càng đơn giản, không cần chú ý nhiều và cân bằng các loại vấn đề, nó cũng chỉ có một chục cái, một cái xi lanh. Vấn đề duy nhất là, động cơ tua bin khí trục quay cổng kềnh, nháy mắt ra tốc năng lực không bằng thịt tổng thiết bị. Cho nên dùng động cơ tua bin khí làm máy móc chi tâm, trong quá trình chiến đấu đề nghị từ đầu tới cuối duy trì hạn định khu làm việc ở giữa vận tốc quay. Mặc dù biết kéo dài tiêu hao lượng lớn nguyên lực, nhưng an toàn thứ nhất. Cũng chính là như thế, sử dụng động cơ tua bin khí xem như máy móc chi tâm về sau, đề nghị mọi người tận khả năng khai thác tốc chiến tốc thắng phương pháp. Mọi người nhao nhao gật đầu, xem như lại học được một cái chi thức điểm. Đàm Vĩ Phong cuối cùng có thể hấp thu dung hợp hoàn toàn mới nguyên lực trang bị, một cái nặng đến 1260 tấn thiết bị. Chọn bộ thiết bị có thể phá giải vì tua bin, xi lanh, khớp nối thủy lực, giảm tốc máy. Toàn bộ hấp thu quá trình, dự tính cần tiêu hao 5 đến 7 ngày thời gian, cụ thể cần bao nhiêu thời gian, tạm thời còn không thể chính xác biết, bởi vì đây là mọi người lần thứ nhất tấn cấp LV4 người tiến hóa. Tống Hải Dương biểu thị, chúng ta có thể tham khảo người khác kinh nghiệm, a người khác đồng dạng đều là 3-4 ngày dáng vẻ. Trương Bình a một tiếng, chỉ bên cạnh to lớn động cơ tua bin khí, người khác dùng đều là động cơ xuyên tâm, đây đại khái là đã biết, duy nhất một đài LV4 động cơ tua bin khí. Cho nên quá trình này có vấn đề gì, chúng ta tạm thời hoàn toàn không biết gì cả. Ta đề nghị mọi người cùng nhau vây xem. Đám người ầm ầm đồng ý, Đàm Vĩ Phong cũng không thèm để ý Trần Dĩnh đem chúng quanh phòng ngự chờ an bài một chút, cũng cùng mọi người cùng nhau tiến vào bờ là chiến đội trụ sở hải tâm, bắt đầu vây xem. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đàm Vĩ Phong hóa thành một đoàn tiêu đốt, ngọn lửa màu vàng nóng. Hoàng đại sư cầm qua một chút LV3 nguyên chủng, trước hết để cho Đàm Vĩ Phong hấp thu. Đàm Vĩ Phong tạm thời vẫn chỉ là LV3.9, cần đột phá đến LV3.10 sau mới có thể đột phá. Trước lúc này còn cần hấp thu một chút nguyên lực trang bị. Còn tốt những vật này Hoàng đại sư nơi này đều có. Như thế dùng cơ hồ một ngày thời gian, Đàm Vĩ Phong cuối cùng đạt tới LV3.10, vẫn chưa tới cực hạn, nhưng đã có thể thăng cấp. Lúc này Đàm Vĩ Phong hóa thành kim loại hỏa diễm, đường kính có thể đạt tới 5m tại Trương Bình theo đề nghị, Đàm Vĩ Phong đầu tiên hấp thu chính giữa hạch tâm bộ phận, động cơ tua bin khí xi lanh, đây cũng là bộ này thiết bị bên trong lớn nhất, thứ trọng yếu nhất. Chọn bộ thiết bị nặng đến 1260 tấn, vẹn vẹn xi lanh bộ phận liền chiếm cứ 6 thành trọng lượng. Muốn một hơi hấp thu khổng lồ như vậy thiết bị, rất cần lực. Đàm Vĩ Phong không có hệ thống, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Mặc dù có Trương Bình, Hoàng đại sư hỗ trợ, Đàm Vĩ Phong cũng gặp gỡ kiên trì 3 ngày rưỡi thời gian, kém chút tinh lực không đủ ngủ mất. Hấp thu xi lanh bộ phận, Đàm Vĩ Phong làm sơ nghỉ ngơi liền không thể không tiếp tục hấp thu kế tiếp mổ đùn. Vì LV4 người tiến hóa, nhất định phải một hơi hấp thu hoàn tất. Như thế lại tiến hành hơn 2 ngày thời gian, Đàm Vĩ Phong hấp thu tua bin bộ phận, khớp nối thủy lực bộ phận, còn có giảm tốc máy bộ phận. Mắt thấy còn có một ngày trái phải thời gian liền có thể hoàn thành, đồng thời chính thức thăng cấp làm LV4 người tiến hóa, trở thành bợ lạ chiến đội cái thứ nhất chân chính LV4 người tiến hóa. Nhưng mà đúng vào lúc này lại có phiền phức tìm tới bợ lạ chiến đội. Trần Dĩnh tiếp vào tin tức về sau, hẳn là lôi kéo Trương Bình thẳng đến bên ngoài. Vừa tới đến ký túc xá, cũng chính là đã từng trấn Tây Linh trung ương thành lũy, Trương Bình liền thấy phiền phức nơi phát ra, trấn Tây Linh trên danh nghĩa chủ thành, thành Nam Hồng đại biểu Lưu Tây Quân, mà tại Lưu Tây Quân bên người còn có một người, thái độ càng thêm nạo khí, người này, Trương Bình cũng nhận thức, thành Nam Hồng phó thành chủ, Quách Đàn ông phảng. Nhưng nếu chỉ có hai người này, đương nhiên không thể xưng là phiền phức, tại phía sau hai người còn có mấy cái khí thế bất phàm gia hỏa, mà lại quần áo khác nhau, xem xét liền đến từ thế lực khác nhau. Nhìn thấy Trần Dĩnh, Lưu Tây Quân nói thẳng, "Trần đội trưởng, nghe nói gần nhất trên thị trường phục hoạt chi tâm mảnh vỡ hơi nhiều a." Trương Bình híp mắt lại, nhưng không nói gì, chỉ là đi theo Trần Dĩnh đằng sau, xung làm nhỏ trong suốt. Chỉ tiếc, Lưu Tây Quân nói chuyện với Trần Dĩnh thời điểm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Bình. Không có cách, Trương Bình cho Lưu Tây Quân lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, đây là một cái có được LV4 sức chiến đấu thiếu niên, nghe nói gần nhất giết LV4 người tiến hóa, hai cánh tay đều đếm không hết. Cho nên, lần này Lưu Tây Quân mang đến không ít minh hữu tới. Trần Dĩnh không có trả lời Lưu Tây Quân, mà là nhìn xem người phía sau, chào phúng cười, "Nhà mấy vị này nhìn rất quen mắt, ta cảm giác thật giống gần nhất tiếp xúc qua đâu." Trong đó một cái cười lạnh, "Trần đội trưởng, không cần châm chọc khiêu khích. Chúng ta gần nhất tranh đoạt qua phía Đông Nam bãi săn, còn giao thủ qua. Nhưng phục hoạt chi tâm mảnh vỡ, chúng ta cũng đều cần, nếu như quý phương có phục hoạt chi tâm, chúng ta cũng nguyên nhân không ngại đại giới mua." Trần Dĩnh nhìn xem nhiều người như vậy, có chút nhíu mày, nhưng vẫn là nói, "Phục hoạt chi tâm mảnh vỡ, chúng ta có. Có thể phục hoạt chi tâm, sớm đã dùng rơi." Mọi người nghe được có phục hoạt chi tâm mảnh vỡ, nhưng không có phục hoạt chi tâm, có chút thất vọng lại có chút thở dài, suy nghĩ một chút cũng thế. Phục hoạt chi tâm coi như không cần rơi, cũng không có khả năng rất nhiều. Mọi người đương nhiên cho rằng, phục hoạt chi tâm có lẽ chỉ có một quả, nhưng có thể đẻ trứng, phục chế phục hoạt chi tâm mảnh vỡ. Như thế bỡ là chiến đội mới có thể lấy ra nhiều như vậy mảnh vỡ tới. Không, có phục hoạt chi tâm. Trương Bình bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp phản bác Trần Dĩnh. Trần Dĩnh bỗng nhiên quay đầu. Nhưng Trương Bình lại đối với Trần Dĩnh có chút một cái, sau đó nhìn xem mọi người nói ra, đã tất cả mọi người đến, vậy chúng ta cũng vừa tốt có một chuyện tuyên bố. Sau 5 ngày, bỡ là chiến đội đem cử hành một trận đấu giá hội. Đến lúc đó sẽ có động cơ xuyên tâm, phục hoạt chi tâm đấu giá, còn nói phục hoạt chi tâm mảnh vỡ liền càng nhiều. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tiếp thu vật phẩm đấu giá, rút thành 1/10. Quá trình giao dịch bên trong, chúng ta chỉ tiếp thụ nguyên chủng, lương thực, kim loại tài liệu như sắt thép, còn có dầu nhiên liệu những vật này tư. Đấu giá. Lưu Tây Quân nhìn xem Trương Bình, ánh mắt bên trong có ngạc nhiên thoáng qua, nhưng vẫn là hỏi, thế nhưng là khoảng cách dài vận chuyển, vật tư sẽ rất quý, cũng không tiện. Chúng ta nơi này có tiền, vẫn còn tương đối tán thành. Bình thường mọi người đại quy mô giao dịch là một nửa tiền tệ, một nửa vật tư. Trương Bình nghe xong, lúc này gật đầu, vậy cứ như vậy đi, một nửa tiền tệ, một nửa vật tư. Mọi người có thể đi, sau 5 ngày lại nói. Trong khi nói chuyện, Trương Bình đã biến thân, chiến đao thép vụn phở ảm xuất hiện. Ý tứ đã rất rõ ràng, không đi, ta liền chuẩn bị giết mấy cái nhìn xem. Mọi người liếc nhau, rốt cục vẫn là chậm rãi thối lui. Trương Bình đã nói đấu giá, mọi người mục đích đã đạt thành. Chỉ có nói muốn làm mua bán không vốn, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Đợi mọi người đều đi, Trần Dĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn Trương Bình, con mắt trừng đến căng tròn. Thì a, đây cũng là một cái cơ hội. Ta gần nhất cũng đang nghĩ, bợ lạ chiến đội cần khai nguyên. Ta tính qua, coi như chúng ta chiếm trước bãi săn, chỉ sợ cũng vô pháp thỏa mãn về sau bợ lạ chiến đội nhu cầu. Lần này luyện chế động cơ tua bin khí, liền cơ hồ tiêu hao chiến đội hết thảy tài nguyên. Trần Dĩnh cuối cùng trầm mặc. Một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, có thể đây cũng quá nguy hiểm. Chúng ta không nói, người khác cũng không biết sao. Trương Bình càng ngày càng có chút bá khí, chờ 5 ngày, chờ Đàm Vĩ Phong trở thành một cái chân chính LV4 người tiến hóa, hiện trường chọn mấy cái đau đầu tế cỡ. Liền không tin mọi người còn dám suy nghĩ lung tung. Trần Dĩnh yên lặng nhìn xem Trương Bình một cái, trong lòng đột nhiên có nào đó sợi dây nhẹ nhàng gợn sóng. dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 147, đống nhiên cao thủ. Làm Trương Bình liên thủ với Trần Dĩnh tuyên bố mới vừa các phe khiêu khích, cùng sau 5 ngày đấu giá về sau, mọi người trong trầm mặt lại có phẫn nộ, tức giận lại có chờ mong. Khiêu khích sự tình đã phát sinh, muốn đáp lại khiêu khích, chỉ có hung hăng đánh lại. Mềm yếu, túi đầu, chỉ có thể đổi lấy tàn khốc hơn cấp đoạn. Nhưng như vậy, hết thảy áp lực đều tập trung ở Đàm Vĩ Phong trên thân. Cho nên, Đàm Vĩ Phong cảm giác áp lực như núi. Trong lúc bất chi bất giác, vợ là chiến đội tương lai, tựa hồ muốn tập trung ở trên tay của hắn. Tung bay sao? Không có khả năng. Điểm này, Trần Dĩnh tuyển người còn là rất cẩn thận. Coi như muốn tung bay, cũng muốn vượt qua nguy cơ lần này về sau. Nhưng một phương diện khác, Trương Bình đồng thời không có ngồi chờ chết, mà là liên hệ Nova West, chuẩn bị thăng cấp một cái chính mình hệ thống động lực. Lúc trước Trương Bình máy móc chi tâm là á giới hạn động cơ tua bin khí hệ thống, trong đó động cơ tua bin khí, khớp nối thủy lực, hộp số không cần thay đổi, chỉ cần thăng cấp tua bin liền có thể. Đây là lúc trước Nova West cải biến bản vẽ lúc, giữ lưu chủ tính. Bây giờ Trương Bình đã hoàn thành mới tích lũy, ba cây khoa học kỹ thuật độ hoàn hảo đã vượt xa 5%, càng bổ sung siêu giới hạn tương quan tri thức cùng kỹ thuật hệ thống, là thời điểm thăng cấp một cái. Trong thời gian ngắn, Trương Bình còn không cách nào tự quyết luyện chế siêu giới hạn tòa bình, chỉ có thể tìm Nova West. Nova West cơ hồ dây về. Tại cụ thể hỏi thăm Trương Bình tình huống, cùng Trương Bình ý nghĩ về sau, Nova West biểu thị, ta đề nghị ngươi lên trước giới hạn tòa bình, đặt tới 3.2 cấp, sau đó lại bên trên siêu giới hạn tòa bình, tăng lên tới 3.3 cấp. Dạng này hiệu quả mới có thể tối đại hóa. Về sau ta đề nghị thay đổi động cơ tua bin khí chọn bộ thiết bị. Bộ này thiết bị mặc dù có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ là có thể sử dụng mà thôi. Trương Bình gật đầu, cái kia trước cho ta tới một cái giới hạn tòa bình cùng siêu giới hạn tòa bình. Nova West lại nói ra, ta bên này không có vấn đề, chỉ là ngươi bên này thật suy nghĩ kỹ càng sao? Dựa theo ta ý nghĩ, ngươi có lẽ trước đem á giới hạn tọa bình thăng cấp 3 lần đến 3 level 4, sau đó giới hạn tọa bình thăng cấp 3 lần đến 3 7 cấp, cuối cùng dùng siêu giới hạn tọa bình kỹ thuật bắn vọt level 4 người tiến hóa. Nếu như ngươi trước giờ đem siêu giới hạn kỹ thuật sử dụng, trước giờ thắp sáng toàn bộ cây khoa học kỹ thuật, về sau đường đi như thế nào? Trương Bình cười, vậy liền tại level 3 cây khoa học kỹ thuật thắp sáng điện lực kỹ thuật. Trong nội tâm, Trương Bình là nghĩ như vậy, level 4 về sau, ta đều chuẩn bị thượng kế tính máy. Khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần căn cơ vững chắc, còn sợ không đường có thể đi sao? Ngược lại là căn cơ không tốt, mù quáng truy cầu đẳng cấp, cuối cùng dẫn đến căn cơ không đủ, vô pháp leo lên đỉnh núi cao. Chính vì vậy, hệ thống lúc ấy liền nhắc nhở Trương Bình, đem Level 2 khoa học kỹ thuật hơi nước động lực cây khoa học kỹ thuật hoàn toàn áp xúc đến Level 1 cây khoa học kỹ thuật bên trên, Level 2 cây khoa học kỹ thuật trực tiếp từ động cơ đốt trong bắt đầu. Dạng này cây khoa học kỹ thuật, hệ thống đánh giá là cực kỳ hoàn mỹ tiến hóa. Hiện tại, Trương Bình chuẩn bị một lần nữa cây khoa học kỹ thuật áp xúc, lại một lần nữa siêu cực kỳ hoàn mỹ tiến hóa. Tương lai còn muốn tiến hành một trận siêu siêu cực kỳ hoàn mỹ tiến hóa, siêu siêu siêu siêu. Xác định Trương Bình thật muốn 3 cấp nhảy, Nova West cũng liền không còn nói cái gì, chỉ là ung dung thở dài một tiếng. Trương Bình nghe được cái này tiếng thở dài, lại mỉm cười, không nói cái gì. Nova West năng điểm xảy ra vấn đề, đã bạn trí cốt. Có lẽ hắn là cảm khái, thật vất vả gặp được một cái dân mạng, lại muốn tự mình tìm đường chết. Nhưng thật đáng tiếc, Nova West ngươi không biết ta đây không phải tìm đường chết, mà là truy cầu mục tiêu cao hơn. Bất quá Nova West còn là đáp ứng, trong 2 ngày đem 2 cái tọa biển sản xuất ra. So với chọn bộ hệ thống, chỉ là tọa biển sinh sản liền rất đơn giản. Chớ nói chi là Trương Bình cũng đưa ra bản vẽ. Thời gian lặng yên lại qua một ngày một đêm, Đàm Vĩ Phong cuối cùng đem hết thảy động cơ tua bin khí nguyên lực trang bị hấp thu hoàn tất. Biến hóa nháy mắt bắt đầu, nhưng thấy Đàm Vĩ Phong hóa thành kim loại hỏa diễm điên cuồng lan lộn, xoay quanh, tại xoay quanh bên trong, dần dần có một tia từng sợi màu xanh biếc nguyên lực xuất hiện. Màu vàng càng ngày càng ít, màu xanh lá càng ngày càng nhiều, cường đại uy áp chậm rãi khuếch tán, một chút đẳng cấp hơi thấp một chút Level 2 người tiến hóa, vậy mà cảm nhận được áp lực. Nơi này cũng không chỉ có Level 3 người tiến hóa, còn có rất nhiều Level 2 người tiến hóa. Nếu như Level 3 người tiến hóa đại biểu bợ lạ chiến đội tiên phong cùng hiện tại, như vậy Level 2 người tiến hóa thì đại biểu bợ lạ chiến đội căn cơ cùng tương lai. Trên một điểm này, Trần Dĩnh một mực không có buông lỏng, luôn luôn chú trọng bồi dưỡng đến tiếp sau lực lượng. Hơn nửa canh giờ, làm một chút căn cơ hơi kém Level 3 người tiến hóa đều cảm nhận được áp lực lúc, biến hóa cuối cùng đình chỉ. Lúc này Đàm Vĩ Phong biến thành kim loại hỏa diễm, đã hoàn toàn thành màu xanh biếc, thành một cái siêu cấp ngọc lục bảo. Sau đó hỏa diễm bắt đầu co vào, một bóng người dần dần ngưng tụ ra hiện. Đến lúc cuối cùng một sợi kim loại hỏa diễm tiêu tán, một cái nhìn qua phổ thông thân ảnh xuất hiện. Nhưng cái mới nhìn qua này phổ thông thân ảnh, làn da ẩn ẩn có kim loại tia sáng lấp lóe. Đàm Vĩ Phong hoạt động mấy lần thân thể, cảm thụ một chút thân thể trạng thái, đột nhiên nói với Trần Dĩnh, có súng ngắn sao, cho ta một súng thử một chút. Ta cảm giác thân thể máu thịt cũng có thể ngăn cản phổ thông súng ngắn đạn. Trần Dĩnh do dự, không muốn bên cạnh Tống Hải Dương hưng phấn lên, ta cái này có. Ngươi muốn 56mm đạn, còn là 72mm hoặc là 90mm. Đàm Vĩ Phong trợn trắng mắt, ta muốn 7.2mm. Đám người ầm ầm cười to, càng có người hô to, cởi quần áo a chỉ là Tống Hải Dương cầm ra súng về sau. Còn là quay đầu nhìn về phía Trương Bình, có phục hoạt chi tâm sao, tới một cái dự bị. Trương Bình quay đầu nhìn về phía Trần Dĩnh, không nói lời nào. Trần Dĩnh yên lặng lấy ra một khóa phục hoạt chi tâm tới. Mọi người không cười, cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Đàm Vĩ Phong cởi áo ra, đem họng súng nhắm ngay bụng, hít sâu mấy lần, cuối cùng bóp cò. Ầm. Súng văng lên, một viên đạn khảm Đàm Vĩ Phong trên bụng. Đạn chỉ lọt vào chừng phân nửa, cũng đã biến hình. Đám người phát ra sợ hãi thán phục. Tống Hải Dương khiếp sợ nói ra, Level 4 người tiến hóa, thân thể máu thịt thật đào thương bất nhập. Đàm Vĩ Phong đem đạn hái xuống, trên bụng chỉ có một cái màu đỏ tím ấn ký, có từng điểm huyết dịch chảy ra, cũng không có vỡ tan. Sơ sơ bụng, Đàm Vĩ Phong mở miệng, ta hiện tại vẫn chỉ là mới vừa tiến vào LV4, có lẽ còn có tiến bộ rất lớn không gian. Mặt khác ta cảm thấy, thân thể máu thịt cường đại, cùng nguyên chủng, nhất là máy móc chi tâm có quan hệ trực tiếp. Tại chúng đạn nháy mắt, có một câu nguyên lực từ máy móc chi tâm tuôn ra, cường hóa huyết đủ. Nếu như máy móc chi tâm càng cường đại, tốc độ phản ứng càng nhanh, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Trương Bình tiến lên, hỏi thăm một chút tình huống, cảm ngộ, đồng thời để Đàm Vĩ Phong biến hóa kim loại thân thể cảm thụ biến hóa. Đem hết thảy tình huống làm ghi chép về sau, Trương Bình đối với Đàm Vĩ Phong nói ra, không sai biệt lắm. Sau đó phải khảo thí lực chiến đấu của ngươi, nhưng sức chiến đấu kiểm chắc. Đi bên ngoài. Trần Dĩnh mở miệng, thanh âm có chút lạnh lùng, Quang Minh chính đại tới cửa khiêu chiến đối phương LV4 người tiến hóa. Tiên đặt cược, liền dùng phục hoạt chi tâm mạnh vỡ. Trương Bình yên lặng nhìn xem Trần Dĩnh, tốt cương liệt tính cách, thật muốn chính diện đánh lại. Đây là rõ ràng muốn nói cho mọi người, bọn là chiến đội có phục hoạt chi tâm mạnh vỡ, càng có thủ hộ phục hoạt chi tâm lực lượng, điều kiện tiên quyết là Đàm Vĩ Phong có thể chiến thắng. Nhưng Đàm Vĩ Phong mới vừa vận hoàn thành tấn cấp, sức chiến đấu có cam đoan sao? Tựa hồ biết Trương Bình suy nghĩ gì, Trần Dĩnh nói ra, bất quá bên ngoài ra trước đó, đầu tiên muốn đánh thắng ta cùng Trương Bình. Trương Bình, tại sao phải nhắc lên ta? Ba người tìm cái địa phương đánh nửa ngày thời gian, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Chỉ biết là Đàm Vĩ Phong chạm vạng tối thời điểm từ Hoàng Đại Sư nơi này lĩnh một cái hợp kim titan chiến đao, liền xông ra. Sáng sớm hôm sau, liền có tin tức truyền đến, tối hôm qua bỗng nhiên có một cao thủ xuất hiện, lấy phục hoạt chi tâm mảnh vỡ làm tiền đặt cược, trong vòng một đêm chọn 7 cái LV4 người tiến hóa đội trưởng, đoàn trưởng, không có một cái có thể ngăn trở một phút đồng hồ. Hiện tại, cái này cao thủ còn tại khiêu chiến trên đường. Nhưng mà không có người nào biết, tại cái này cao thủ bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, Trương Bình cũng lặng lẽ meo meo hoàn thành tiến hóa. Mà lại Trương Bình tiến hóa nguyên lực trang bị, thế nhưng là đến từ tinh tế mạng lưới. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 148, đấu giá. Trương Bình chuẩn bị bế quan. Làm Trần Dĩnh cùng Hoàng Đại Sư nghe được Trương Bình muốn bế quan, đồng thời tấn cấp thời điểm, hai người đều lộ ra thần bí mỉm cười. Trương Bình tiểu bằng hữu, ngươi nguyên lực trang bị từ chỗ nào đến? Trương Bình biểu thị, chính mình luyện chế, chỉ là một cái tọa bình mà thôi, dùng không có bao nhiêu tài liệu. Hoàng Đại Sư cùng Trần Dĩnh cười không nói, tạm thời coi như chúng ta thưa ngươi đi. Trương Bình nhìn thấy hai người thần bí mỉm cười, lại chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Làm cửa lớn sắp đóng lại nháy mắt, Trần Dĩnh một câu nhẹ nhàng bay vào mất thất, lâu này mới rõ lòng người a. Trương Bình đóng cửa hoạt động tạm dừng một cái, sau đó cửa lớn ầm một tiếng đóng lại. Mới biết được nhân tâm liền gặp lòng người, lại có thể sao? Lúc ấy Hoàng Đại Sư đều đem ngực kéo ra, vật lý bên trên. Tóm lại chính là, mọi người cánh cửa lòng đã sớm rộng mở, sợ cái gì? Chỉ bất quá nên làm bộ dáng vẫn là muốn làm, Trương Bình còn muốn cam đoan chính mình thần bí, có thể nháy mắt hấp thu nguyên lực trang bị vấn đề, còn muốn giữ bí mật. Làm người, luôn luôn muốn lưu lại thủ đoạn. Quan trọng hơn chính là, nháy mắt hấp thu nguyên lực trang bị tiêu hao quá lớn. Hiện tại hấp thu nguyên lực trang bị, động một tí hơn chục triệu nguyên lực, nếu là gia tốc đến nháy mắt hấp thu xong thành, ít nhất phải gia tốc 8 lần, liền muốn tiêu hao 100 triệu nguyên lực, còn muốn tiêu hao lượng lớn công hiến. Mà những vật này, Trương Bình chính mình cũng không đủ a, không phải tình huống khẩn cấp, Trương Bình cũng không bỏ được lãng phí. Từ tiến vào trấn Tây lĩnh về sau, Trương Bình thu nhập liền kịch liệt giảm bớt. Mặc dù có chút thu hoạch, nhưng tiêu hao càng nhiều. Phải tiết kiệm nha. Hết thảy chuẩn bị kỹ càng, Trương Bình thông qua hệ thống, bắt đầu hấp thu tọa bình. Mới tọa bình khung so sánh phức tạp, trọng lượng cũng có chút lớn, Trương Bình tính phía dưới, toàn lực hấp thu, 2 ngày thời gian chỉ có thể hấp thu một cái. Một cái liền một cái cũng đủ. Trương Bình nhìn xem đài thứ nhất tọa bình số liệu, lộ ra hài lòng mỉm cười. Đài thứ nhất tọa bình là giới hạn tổ máy, so lúc trước tăng lên cơ hồ 50% hiệu suất. Lực lượng nháy mắt gia tăng 50%, không sai biệt lắm cũng đến cực hạn. Chủ yếu là thể chất phương diện tiến bộ sẽ không quá lớn. Thời gian rất nhanh, 2 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Cuối cùng làm mặt trời xuất hiện lần nữa lúc, Trương Bình trở thành 3.2 cấp người tiến hóa. LV32, 05 triệu, cống hiến, 38.72 điểm, nguyên lực, 8.501.121.3 điểm, thể chất, gốm sứ kim loại kỹ thuật độ cứng 8.7, an toàn phụ tải 15 tấn cm, 0.1, máy móc chi tâm, tụ bộ tăng áp giới hạn động cơ tua bin khí, khớp nối thủy lực, hộp số 12 cấp động lực lắp ráp, tốt nhất khu làm việc ở giữa, 300060000 chuyển phút đồng hồ, chuyển vận 23004500 tấn, mỗi giờ nguyên lực tiêu hao 43.85 vạn, chờ thời vận tốc quay, thấp nhất, 900 chuyển phút đồng hồ, chuyển vận 100 tấn, mỗi giờ nguyên lực tiêu hao 8.000, cực hạn vận tốc quay, tối cao, 15.000 chuyển phút đồng hồ, chuyển vận 10.600 tấn, mỗi giờ nguyên lực tiêu hao GT, 2.400.000. 2. Cao cấp thanh truyền hệ thống phóng đại bội số 2 mỗi cấp hiệu suất 99%. 3. Cao cấp khung tam giác kết cấu chỉnh thể an toàn phụ tải tăng lên 150%. Vũ khí cùng công cụ, tiên tính chi tâm, chiến đao thép vụn phở ảm, súng hơi, súng ngắm, pháo cao tốc, hắc thiết chiến giáp, cỡ trung, cao tốc đầu máy. LV3 cây khoa học kỹ thuật mở ra, 14%, có thể thăng cấp, tư liệu, động cơ tua bin khí hệ thống bản thiết kế, phục hoạt chi tâm bản thiết kế, dung hợp chi tâm bản thiết kế, luyện kim lò luyện bản thiết kế, kim loại sinh mệnh chăn nuôi sổ tay, nguyên bộ tổn sở trải đỡ tiến hóa tư liệu, địa cầu văn minh đặc sắc. Đặc chủng trang bị, luyện kim lò luyện, sơ cấp tổ hợp cỗ máy. Nghề thứ hai, kim loại thần long LV3 hạ phẩm sơ kỳ, 030 triệu, Trương Bình nhìn xem hệ thống giới thiệu, lại một lần nữa nhếch miệng cười ngây ngô bên trong. Lần này thăng cấp mặc dù chỉ là một cái nhỏ đẳng cấp, nhưng số liệu tăng lên rất lớn. Cố gắng tiến lên một bước, mặc dù mỗi một bước đều rất gian nan, nhưng mỗi một bước thu hoạch đều rất lớn. Thể chất độ cứng, từ 8.5 tăng lên đến 8.7, nhìn qua chỉ để thăng 0.2, nhưng từ tính toán trên số liệu nói, lại là chất biến. An toàn phụ tải từ lúc đầu 10 tấn cm, trực tiếp tăng lên tới 15 tấn cm, mà lại thân thể chỉnh thể khung cũng tiến một bước gia tăng. Chỉ là khung tam giác hiệu suất từ 200% hạ thấp 150%, hiệu quả có chút ít còn hơn không. Thực tế thân thể chỉnh thể phụ tải cơ hồ đạt tới 180% dáng vẻ. Như thế, Trương Bình sau khi biến thân, lớn nhất có thể tiếp nhận 9000 tấn trái phải cực hạn lực lượng. Lúc trước Trương Bình thân thể chỉ có thể tiếp nhận 5000 tấn cực hạn chuyển vận. Hiện tại tăng lên tới 9000 tấn, mang ý nghĩa Trương Bình chiến đấu số liệu cơ hồ gấp bội. Cân nhắc đến kết cấu thân thể gia tăng, tốc độ phản ứng càng nhanh, phòng ngự càng mạnh, lực lượng càng mạnh, thực tế sức chiến đấu khả năng đã tăng mấy lần. Đây chính là kỹ thuật lực lượng a. Trương Bình biến thân kim loại thân thể, cảm thụ thân thể biến hóa, cũng có chút nói không nên lời cảm khái. Chỉ là đổi một cái tòa bình, chỉnh thể vậy mà liền có rồi biến hóa long trời lở đất. Nhưng đúng là như thế, Trương Bình càng thêm kiên định chính mình con đường phát triển, hiện tại vẫn chỉ là đổi một cái tòa bình, chờ sau này lại đem chọn bộ hệ thống thay đổi, lực lượng tất nhiên càng thêm cường đại. Lại cụ hiện ra chiến đao thép vụn phở ảm, Trương Bình vung vẩy một hồi, đống nhiên như mày, cảm giác khó. Cho tới bây giờ tố chất thân thể, lại dùng chiến đao thép vụn phở ảm, cảm giác ngoan ngoãn. Cái này giống như là Son Gỗ cụ chọn lựa vũ khí a. Trương Bình trong lòng đống nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Bất quá ta không phải Tôn Hầu tử, ta có hệ thống. Nghĩ trực tiếp liên hệ Nova Huyết. Nova Huyết không biết có phải hay không là một mực trông coi hệ thống, vậy mà lần nữa dây về, ta chỗ này có chuyên môn chế tạo vũ khí lạnh kỹ thuật, có nạ nổ sợi thép kỹ thuật. Sợi thép? Cái gì kỹ thuật? Trương Bình hai mắt đen thui. Nova Huyết rất kiên nhẫn giải thích, rất nhiều kim loại tài liệu đã đến nạ nổ cấp bậc triển lãm hội hiện ra rất nhiều kỳ diệu đặc tính, thậm chí vật lý đặc tính hoàn toàn cải biến. Chúng ta có một loại kỹ thuật, trước tiên có thể sinh sản nạ nổ cấp bậc tơ kim loại, sau đó đem tơ kim loại quấy nhiễu, rèn đúc trở thành vũ khí. Tại rèn đúc quá trình bên trong, có thể đem không cùng loại tơ kim loại hỗn tạp, tiến tới sản xuất ra khác biệt đặc tính tài liệu. Đi qua loại này xử lý kim loại tài liệu, có thể đạt tới phổ thông nguyên tử tài liệu vật lý hạn mức cao nhất, chính là kim cương độ cứng, nhưng cùng lúc cũng có cường đại tính bền dẻo, có thể làm được ngón tay mềm mức độ. Loại này gồm cả độ cứng cùng tính bền dẻo tài liệu, tại đối mặt hết thể tự nhiên thiên nhiên tài liệu, cơ hồ có không thể hủy diệt đặc tính. Liền xem như kim cương cũng có thể một đao bổ ra. Tự nhiên kim cương là không biết hoàn mỹ, cuối cùng sẽ có các loại băng liệt, hoặc là trộn lẫn vào tạp chất ảnh hưởng độ cứng. Trương Bình nghe đại hỉ, cho ta định chế một cái chiến đao. Đây là bản vẽ. Nova Huyết thanh âm xuất hiện do dự, cái này, loại này kỹ thuật nano rất đắt. Muốn sinh sản dạng này một loại vũ khí, cần từ nguyên tử phương diện chủ tính. Một cái đường kính 1 cm của thép, liền cần hơn 100 triệu kim loại nạp mễ ti giao hợp. Mà một cái nano mễ tổ tơ chiều dài, bình thường chỉ có 3 đến 5 cm. Muốn sinh sản ngươi dạng này vũ khí, sợ là cần tiêu hao mấy chục ngàn trăm triệu nano mễ tổ tơ. Mà loại này nano mễ tổ tơ, ta chỗ này không thể sinh sản, cần từ bên ngoài nhập khẩu. Trương Bình trực tiếp hỏi, có thể sinh ra sao? Có thể, nhưng cần thời gian rất lâu. Trương Bình lập tức nói ra, cho ta sinh sản một cái, hai cái, lại thêm một cái giao quân dụng. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Ta dùng phục hoạt chi tâm thanh toán. Nova Huyết lập tức nói ra, ta cái này đi tới đơn đặt hàng. Đúng, ta chỗ này có một thanh phổ thông nạ nổ sợi thép chế tạo chiến đao, ngươi có muốn hay không? Ngươi nếu là cần dùng gấp, có thể dùng đến khẩn cấp. Muốn. Trương Bình không chút do dự. Cái này, muốn 3 khỏa phục hoạt chi tâm. Trương Bình tiện tay lấy ra 3 khỏa hoàn chỉnh phục hoạt chi tâm, còn bổ sung 1 khỏa nhỏ phục hoạt chi tâm. Nova Huyết lập tức đem chính mình dùng nạ nổ sợi thép chiến đao hệ thống tin nhắn tới. Đây là một cái lấp đầy dị vực phong tình đại khảm đao, nhìn qua giống như là một cái kéo dài đại thái đao, tổng cộng 2m chiều dài, độ rộng lại cơ hồ có 20cm, đều có thể làm cánh cửa. Thân đao nhìn qua giống như là hoa văn thép, lại càng thêm tinh mỹ. Nắm trong tay chữ nặng, cảm giác so thép vụn phở ả mật độ còn muốn lớn. Trương Bình tìm một vòng, tìm tới một cái đường dây dùng thép chữ Y, một đao xem tiếp đi. Chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, như là đao cắt bánh gạ tổ nhẹ nhõm. Vết cắt bóng loáng như mặt gương. Hảo đao. Trương Bình thán phục một tiếng, quả nhiên, khoa học kỹ thuật mới là đạo lý quyết định a. Chính mình muốn đi đường còn rất dài rất dài. Đem trường đao sau khi hấp thu, Trương Bình cuối cùng đi vào bế quan địa phương, hướng về phía trước đi tới. Trên đường đi vậy mà không thấy được Trần Dĩnh bọn người, nhưng lại cảm nhận được không khí khẩn trương. Khắp nơi đều có đứng gác chiến sĩ, lại đều bảo trì kim loại biến thân. Từ xa nhìn lại, trên đầu tường đều có pháo bắn tỉa, mà lại đều là dài hơn họng pháo pháo bắn tỉa. Trương Bình đi đến phía trước đại sảnh lúc, cuối cùng nhìn thấy một người quen cũ, là ngay tại đứng gác Vương Tuấn Vương đại đội trưởng. "Nha, Vương ca, đã lâu không gặp a." Trương Bình tiến lên chào hỏi. Vương Tuấn ha ha cười quái dị, "Ngài thế nhưng là người bận rộn, chúng ta muốn gặp đều không gặp được đâu." Trương Bình cười hắc hắc vài tiếng, hỏi, "Đấu giá bắt đầu rồi?" Vương Tuấn không còn nói đùa, mà là nặng nề nói ra, "Vừa mới bắt đầu, tại pháo đài phía ngoài trên quảng trường. Mặt khác, trấn Tây Linh bên ngoài đều có mấy nhánh quân đội đóng quân, áp lực có chút lớn." Trương Bình gật gật đầu, hướng về phía trước đi tới. Vừa trừ pháo đài, liền thấy phía trước tiếng người huyên náo. Trung ương, vỡ là chiến đội cờ sĩ cao cao phất phơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 149, thị uy. Trương Bình đi vào phía trước phòng đấu giá. Nơi này đã lâm thời xây dựng một mảnh lâm thời sân bãi, rất đơn sơ sân bãi. Trung quanh một vòng căn phòng, xung làm phòng khách quý, ở giữa là một loạt ghế dài. Ghế dài cũng rất đơn sơ, chính là tấm ván gỗ, không sắt, thậm chí là cục gạch trở tùy tiện lấy ra. Phía trước còn có hai hàng da dáng cái ghế, những thứ này cái ghế hình thức cũng không giống, xem xét chính là chắp vá lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày ngắn ngủi lúc, cũng không có khả năng kiến thiết một cái hoàn toàn mới sân bãi, mà mọi người chú trọng hơn đấu giá hội bản thân. Tại cái này tận thế thế giới bên trong, mọi người cũng không quá coi trọng mặt ngoài. Dù sao đấu giá về sau, đại khái dẫn đầu còn biết phát sinh một lần cướp bóc. Trương Bình đi vào phòng đấu giá, hỏi thăm một chút tìm đã đến Trần Dĩnh. Trần đội trưởng bệ bộn nhiều việc, đang ngồi ở trên ghế, hai đầu đôi chân dài vện trên bàn, cùng chung quanh đoàn trưởng, đội trưởng, đại biểu các nơi các loại, lung tung nói. Trương Bình nghe trong chốc lát, rất im lặng phát hiện, mọi người nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Có người nói chúng ta nghĩ tham dự đấu giá, Trần Dĩnh quay đầu đối với người bên cạnh nói ra, ngươi vật phẩm đấu giá ta cảm thấy có vấn đề. Người này biểu thị, chúng ta vật phẩm đấu giá bao hậu mãi. Trần Dĩnh lại đối người bên cạnh nói ra, hoan nghênh lần sau trở lại. Lại có hỏi Trần Dĩnh, Đàm Vĩ Phong dùng chính là phương pháp gì tiến hóa, chúng ta có thể mua. Trần Dĩnh lại đối một bên khác nói ra, ngươi cung cấp thỏi sắt không tệ, chúng ta đều muốn, dùng phục hoạt chi tâm mảnh vỡ giao dịch. Trương Bình đứng tại cửa ra vào nghe hồi lâu, cứ thế không biết những người này đến cùng đang nói cái gì. Bất quá Đàm Vĩ Phong lại yên lặng đứng sau lưng Trần Dĩnh. Có mấy cái gia hỏa rõ ràng muốn kim đâm, nhưng nhìn đến sắt thép thân thể Đàm Vĩ Phong, lại lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Nhìn đến đây, Trương Bình cuối cùng thấy rõ, bọn gia hỏa này căn bản cũng không phải là thành tâm đàm phán, căn bản chính là đến đục nước béo cò, thậm chí muốn làm điểm mua bán không vốn loại hình. Đàm phán bên trong, cũng tại thử đi thử lại dò xét bờ là chiến đội danh giới cuối cùng, sức chiến đấu, căn cơ các loại. Nhìn đến đây, Trương Bình bỗng nhiên biến thành sắt thép thân thể, sải bước đi vào bên trong. Làm gì? Có người nhảy dựng lên, ngăn lại Trương Bình. Cút! Trương Bình bỗng nhiên một phát, đấm ra một quyền. Đối phương ngăn cản. Oeng! Linh kiện bay đầy trời tung tóe, ngăn tại Trương Bình phía trước ra hỏa trực tiếp bị một quyền đệ bạo, ngực hoàn toàn thông thấu, một quả màu vàng sáng LV3 nguyên trùng lấp lóe mấy lần, liền sụp đổ, tiêu tán. Đối phương chậm rãi cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, chậm rãi ngã về phía sau. Cuối cùng soạt một tiếng đập xuống đất, linh kiện trải đầy đất. Trương Bình giẫm lên đối phương linh kiện, từng bước một đi đến Trần Dĩnh bên người, "Tỷ, làm sao như thế loạn rồi?" Trần Dĩnh liếc Trương Bình một cái, không biết tại sao, Trương Bình vậy mà nhìn thấy một chút xíu vũ mị. "Không, cái này nhất định là ảo giác." Sau đó liền nghe Trần Dĩnh nhàn nhạt nói ra, "Có ít người không biết quy củ." "Không quan hệ, không tuân quy củ giết liền tốt, còn lại chính là thủ quy củ." Trương Bình tùy ý gật gật đầu, "Tỷ, ta vừa mới nghĩ, mọi người liền làm đấu giá hội quá nhàm chán, không bằng chúng ta làm cái nho nhỏ trò chơi như thế nào?" "Ồ, cái gì trò chơi?" Trương Bình kéo ra kim loại thân thể phân bụng, lấy ra một khỏa sặc sỡ lóa mắt hình giọt nước đời thứ nhất nguyên trùng. Phục hoạt chi tâm. Không ít người hét lên kinh ngạc. Trương Bình đem phục hoạt chi tâm cao cao giơ lên, ngắm nhìn một phía, ta nghĩ thiết lập một cái lôi đài, ta thủ lôi. Đánh thắng ta, liền đạt được viên này phục hoạt chi tâm. Đương nhiên, mỗi một lần khiêu chiến đều muốn lấy ra nhất định tài vật đến, dạng này mới có thể tính công bằng. Mặt khác, ta hiện tại là LV3.2 người tiến hóa. Người khiêu chiến sao? Khống chế tại LV4.6 phía dưới. Không biết mọi người phải chăng có ý kiến? Mọi người yên lặng nhìn xem Trương Bình, nhưng không có một người mở miệng. Muốn nói ngay từ đầu nhảy ra ra hỏa không thấy rõ Trương Bình, người phía sau nhưng khi nhìn rõ. Từ khi lần trước Trương Bình một hơi đem Thanh Mông tập đoàn, Vân Mông tập đoàn LV4 người tiến hóa đều chém về sau, cái này phương viên trên 100 km phạm vi bên trong đều lan truyền lấy tên Trương Bình. Danh tự này có thể để LV4 người tiến hóa run rẩy. Cho nên nghe được Trương Bình muốn làm cái khiêu chiến thủ lôi, tất cả mọi người không lên tiếng. Trước đó ngươi còn là LV3.1, liền quét ngang LV4 người tiến hóa. Hiện tại ngươi LV3.2, chúng ta còn là lý trí một điểm đi. Trong trầm mặc, Trần Dĩnh mở miệng, ta cảm thấy không sai. Nhưng mà, tranh tài thứ hai hữu nghị thứ nhất, mọi người điểm đến là dừng, không cho phép thương tới tính mệnh, cũng không cho phép hư hao căn cơ. Như thế nào? Lần này, mọi người cuối cùng sinh động, nhao nhao bắt đầu thảo luận. Một lát sau cuối cùng làm ra quyết định, Trương Bình thủ lôi không có vấn đề, mọi người khiêu chiến cũng điểm đến là dừng, nếu như phát sinh nghiêm trọng tử thương, bọn là chiến đội cần làm ra to lớn bồi thường. Mà khiêu chiến tiền đặt cược, mỗi một lần đều là 8 triệu nguyên lực mặc dù không ít, nhưng cũng không phải rất nhiều, hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Dù sao một khi thắng lợi, Trương Bình thậm chí bợ là chiến đội bên này, nhưng là muốn lấy ra một khóa phục hoạt chi tâm đâu. Chờ Trương Bình tự mình xác định không biết hạ tử thủ lúc, mọi người nhao nhao thở dài một hơi, sau đó ánh mắt lóe lên, lần này, nhất định muốn thử một chút Trương Bình tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu, nhìn xem bợ là chiến đội át chủ bài là cái gì, nhìn xem Trương Bình đến cùng tại sao cường đại như vậy. Nghĩ như vậy, không ít người lại đem tầm mắt tập trung đến Đàm Vĩ Phong trên thân. Mấy ngày gần đây nhất Trương Bình đang bế quan, Đàm Vĩ Phong lại lực lượng mới xuất hiện, quang minh chính đại tới cửa khiêu chiến, đem từng cái đội trưởng a, đoàn trưởng a, đánh chó gầm ăn. Nếu nói chỉ có một cái Trương Bình, còn có thể nói là thiên phú phi phạm. Thế nhưng là lại đi ra một cái Đàm Vĩ Phong, mà lại căn cứ điều tra, Đàm Vĩ Phong trước đó biểu hiện cũng không xuất sắc, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng, vẫn là chiến đội nhất định nắm giữ một loại nào đó kỹ thuật. Trương Bình bên này rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, trên thực tế cũng không có gì chuẩn bị. Một cái lôi đài liền đầy đủ. Mà lôi đài đều là có sẵn, ngay tại trong phòng đấu giá ương vòng một cái liền tốt. Đến nỗi phục hoạt chi tâm, thì từ Trần Dĩnh đảm bảo. Mọi người muốn khiêu chiến, cũng muốn nói 8 triệu nguyên lực giao cho bợ lạ chiến đội. Khiêu chiến bắt đầu, LV3 người tiến hóa một cái tiếp một cái bên trên. Mọi người ý tứ Trương Bình nhìn rõ ràng, đây là muốn tiêu hao chính mình nguyên lực, thăm dò cực hạn của mình. Đáng tiếc, các ngươi nhất định tính sai. Ta hiện tại nguyên lực mặc dù không đến 100 triệu, chỉ còn lại 85 triệu dáng vẻ, nhưng cực hạn chiến đấu cũng có thể kiên trì một ngày trở lên. Chớ nói chi là, hiện tại Trương Bình liền một nửa lực lượng đều không cần. Mới trường đao đều vô dụng, liền dùng chiến đao thép vụn phở ảm, một đao một cái liền chụp đánh, thật chụp đánh. Dù sao chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, làm sao đều dễ nói. Chỉ cần ngực đừng hư hao quá nghiêm trọng, nửa người dưới giẫm đánh cũng không quan hệ, tiêu hao cái mấy triệu nguyên lực liền có thể khôi phục. Điểm này hoàn toàn ở quy tắc bên trong, không cần bợ lạ chiến đội đền bù. Làm Trương Bình lần nữa đem một tên hai chân cùng cái mông chụp thành miếng sắt về sau, những cái kia kích động thân ảnh cuối cùng biến mất. Ngắn ngủi không đến 3 giờ, Trương Bình chọn vượt qua 80 tên người tiến hóa, tất cả đều là LV3, LV4. Trước mắt cao nhất có LV4.4, đây chính là vào LV4 trung phẩm. Nhưng mà liền xem như cái này LV4.4, tại Trương Bình trên tay cũng không có chống nổi 30 giây, trong đó có 20 giây là nào đó LV4 người tiến hóa tại xoay quanh. 3 giờ sau, đã đến giữa trưa. Trương Bình thế đứng giữa lôi đài, chống chiến đao thép vụn thở ảm, bá khí nhìn bốn phía. Tại Trương Bình dưới chân, có một chỗ linh kiện, mảnh kim loại các loại. Một hồi lâu, Trương Bình bá khí nói ra, không có khiêu chiến sao? Không có, ta muốn xuống đi nghỉ ngơi a. Có mấy cái vượt qua LV4.4 người tiến hóa kích động, nhưng mà cuối cùng vẫn là tỉnh táo dừng bước. Trương Bình bắt đầu đếm ngược 5 phút đồng hồ. Đếm ngược kết thúc, không người khiêu chiến. Trương Bình khép cười một tiếng, rất tốt, đã dạng này, như vậy đấu giá bắt đầu đi. Mọi người nhớ kỹ tuân thủ trật tự a. Nói xong, Trương Bình trên tay chiến đao thép vụn phở ảm hóa thành màu vàng sáng kim loại hỏa diễm, dung nhập Trương Bình trong cơ thể. Sau đó Trương Bình đi vào Trần Dĩnh bên người, một ngụm nuốt vào phục hoạt chi tâm. Trần Dĩnh đi đến giữa lôi đài, bá khí tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Không có gì giới thiệu, hoan nên loại hình, trực tiếp chính là đấu giá hội bắt đầu, tuyên bố vật phẩm đấu giá số lượng. 136 cái phục hoạt chi tâm mảnh vỡ, 5 quả cấp thấp phòng chế phục hoạt chi tâm. Trong đó 3 viên phục sinh thuộc tính, 2 quả 100% chuyển chức. Còn có một cái hoàn mỹ phục chế phục hoạt chi tâm, đã có thể dùng tại chuyển chức cũng có thể dùng cho phục sinh, cũng có thể dùng cho tái tạo căn cơ các loại. Ngoài ra còn có chân quý vật phẩm đấu giá, bao quát 2 đài 20 vạc trở lên động cơ xuyên tâm, một chút ưu tú kim loại chi tâm, như nhanh nhẹn chi tâm các loại. Đương nhiên còn có vũ khí đạn dược, vũ khí, thậm chí bao gồm mấy cái bãi săn, cũng đang đấu giá liệt kê. Trần Dĩnh tuyên bố vật phẩm đấu giá về sau, cuối cùng bá khí tuyên bố, đấu giá kết thúc. Trấn Tây Linh chung quanh 1 km bên trong, cam đoan mọi người an toàn, xảy ra vấn đề bợ lạ chiến đội phụ trách tới cùng. Nhưng 1 km bên ngoài, bợ lạ chiến đội tổng thể không phụ trách. Cụ thể phạm vi đã kéo lên đơn giản dây kém cách ly. Đến nỗi bãi săn, tạm thời không tại bợ lạ chiến đội bảo hộ phạm vi bên trong. Đấu giá bãi săn đoàn đội mời mình trong trước. Phía dưới, đấu giá bắt đầu. Cái thứ nhất vật phẩm đấu giá, một đài 2 hàng 28 vạc động cơ dầu ma rút, nguyên lực trang bị, có thể dùng tại LV3 đỉnh phong người tiến hóa tấn cấp LV4. Nên động cơ đơn vạc hàng lượng có thể đạt tới 150 thăng. Chỉnh thể chuyển vận lực lượng có thể đạt tới 10.000 tấn, đạt tới LV4 người tiến hóa thấp nhất ngưỡng cửa. Nên máy móc trọng lượng 13 tấn, xi lanh áp lực có thể đạt tới 50 cái áp suất không khí lực, áp dụng bạo tạc thức thiêu đốt phương thức, bốc cháy sau áp lực có thể bạo tăng đến 110 cái áp suất không khí lực. Bất quá vận tốc quay chậm chạp, tốt nhất khu làm việc ở giữa chỉ có 200-500 chuyển mỗi phút đồng hồ. Còn lâu mới có được động cơ xuyên tâm linh hoạt, vận tốc quay chỉ có động cơ xuyên tâm 1 phần 10 vẫn chưa tới. Điểm này mọi người chú ý, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 20 triệu nguyên lực. Nhỏ nhất tăng giá đơn vị, 100.000 nguyên lực. Chú ý cuối cùng thành giao lúc cần thanh toán một nửa vật tư, còn lại một nửa có thể là nguyên lực cũng có thể là lưu thông tiền tệ. Trước mắt giới hạn một loại tiền tệ, ngay tại lúc này nơi này rộng khắp lưu thông hắc long tệ. Lời còn chưa dứt, đằng sau có tiếng nổ truyền đến. Liền thấy 2 đài xe bọc thép chậm rãi lái tới, trung ương chở một đài nặng đến 13 tấn siêu cấp máy móc. 2 hàng 28 vạc cực lớn động cơ dầu ma rút. Nhìn thấy vật thật, tiêu ra âm thanh bộc phát. Dạng này nguyên lực trang bị mặc dù so ra kém động cơ xuyên tâm, nhưng động cơ xuyên tâm quý hơn a cái này tiện nghi. Đối với tuyệt đại bộ phận người tiến hóa đến nói, LV4 chính là ngày, yếu một chút cũng có thể tiếp nhận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 150, lại gặp Ma Long Thành. Đấu giá tại ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Làm mấy phút đồng hồ sau, cái thứ nhất vật phẩm đấu giá giá cả tăng tới 30 triệu nguyên lực lúc, Trương Bình đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chỉ là một đài trình độ đối với đưa 28 vạc động cơ a nghe vào rất nhiều, bởi vì động cơ xuyên tâm tốt nhất chủ tính cũng là 28 vạc. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải một chuyện. Trình độ đối với đưa động cơ, tại 12-16 xi lanh lúc, hiệu quả tốt nhất, vạc đến qua nhiều, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Mặc kệ là trục chặt dẫn đầu, hiệu suất, còn là chỉnh thể vận tốc quay, cùng xi lanh hoạt động đồng thời tính, đều sẽ rõ rệt hạ xuống. Mà động cơ xuyên tâm, 28 vạc vừa vận ở vào kỹ thuật đỉnh phong. Lại động cơ xuyên tâm vận tốc quay cực cao, có thể dùng làm máy bay động cơ đâu. Biểu hiện tại người tiến hóa trên thân, dùng động cơ xuyên tâm người tiến hóa tốc độ càng nhanh, phản ứng càng mau lẹ, lực bộc phát càng mạnh, tiêu hao ngược lại càng ít. Giữa hai bên thực tế sức chiến đấu, ngày đêm khác biệt. Tóm lại trình độ này đối với đưa 28 vạc động cơ, vẫn là chiến đội trên dưới đều khịt mũi coi thường. Cái này hiển nhiên là không có động cơ xuyên tâm kỹ thuật, làm cái tăng lớn phổ thông động cơ đốt trong đi ra, hoàn toàn là 7 cái 4 vạc động cơ sâu trôi đến. Bởi vì kỹ thuật không đủ, vì cam đoan vận hành ổn định, tối cao an toàn vận tốc quay vậy mà chỉ có đáng thương 500 chuyển mỗi phút đồng hồ. Nhưng chính là như thế một cái nguyên lực trang bị động cơ, vậy mà đoạt. Trương Bình suy nghĩ bên trong, giá cả vậy mà nhảy lên tới 33 triệu nguyên lực, hơn nữa còn đang gia tăng bên trong. Thấy thế, Trương Bình nhịn không được hỏi bên cạnh cũng tại quan sát Hoàng đại sư, sư phụ, cái này giá tiền là không phải có chút cao rồi. Còn là nói có cái gì chúng ta không có cân nhắc đến? Hoàng đại sư khẽ gật đầu, ta cũng là vừa mới nghĩ đã đến một điểm, chúng ta gần nhất có phải hay không có chút tung bay rồi? A. Trương Bình một mặt dấu chấm hỏi. Ta hỏi chính là cái này 28 vạc động cơ giá cả hơi cao, ngươi nói là chúng ta tung bay, cái này có quan hệ sao? Nhìn xem Trương Bình mơ hồ dáng vẻ, Hoàng đại sư cười, không nghĩ rõ ràng. Trương Bình gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản. Dựa theo lý luận của chúng ta nghiên cứu, LV3 đỉnh phong đến LV4 ngưỡng cửa, có lẽ có 100 triệu đến 200 triệu hạch tâm nguyên lực. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người tiến hóa chi lộ cũng không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói rất không hoàn mỹ, cũng rất miễn cưỡng. Bọn hắn từ LV1 người tiến hóa bắt đầu, liền đi nhầm đường. Cuối cùng rất nhiều LV3 đỉnh phong người tiến hóa, nó hạch tâm nguyên lực có lẽ miễn cưỡng đạt tới 50 triệu trái phải, miễn cưỡng thỏa mãn thăng cấp thấp nhất cực hạn. Lấy dạng này căn cơ, coi như cho bọn hắn một cái động cơ xuyên tâm, bọn hắn cũng vô pháp hấp thu. Động cơ xuyên tâm kỹ thuật hàm lượng cao hơn, hấp thu cần càng nhiều hạch tâm nguyên lực, mà lại muốn hấp thu cao cấp trang bị, bản thân cũng cần học tập lượng lớn tri thức trở, mà những thứ này cấp cao tri thức cũng không phải công khai. Trương Bình cuối cùng chậm rãi gật đầu, nghe rõ. Vỡ là chiến đội gần nhất quả thật có chút tung bay a, quên đã từng nếm qua khổ. Vỡ là chiến đội trên dưới bởi vì có rồi Trần Dĩnh, Trương Bình làm tấm gương, Tống Hải Dương các loại một đám tinh anh làm tiêu chuẩn, tăng thêm Hoàng đại sư hướng dẫn kỹ thuật, để mọi người theo bản năng cảm thấy, cái này 28 vạc động cơ quá kém. Lại quên tại rộng rãi phổ thông người tiến hóa bên trong, đây cũng là đỉnh phong kỹ thuật. Động cơ xuyên tâm mặc dù càng tốt hơn, nhưng yêu cầu cao hơn, so sánh dưới, loại này 28 vạc động cơ mới thật sự là tiếp địa khí kỹ thuật. Đối với căn cơ yêu cầu thấp, đối với kỹ thuật yêu cầu thấp, mặc dù hậu kỳ tiềm lực trưởng thành không cao, nhưng cũng là Level 4 người tiến hóa. Mà chỉ cần thành Level 4 người tiến hóa, đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông người tiến hóa đến nói, đó chính là vô địch tồn tại. Mặc dù loại này vô địch, Trương Bình một đao có thể chém một chuỗi. Cuối cùng tại cạnh tranh hơn 20 phút sau, cái thứ nhất vật phẩm đấu giá thành giao, cuối cùng giá sau cùng cao tới 3650 vạn nguyên lực. Trần Dĩnh rèn sắc khi còn nóng, hơi điều chỉnh một cái đấu giá trình tự, trực tiếp tới một cái bình thường động cơ đốt trong đấu giá chuyên trường. Minh Sắc nói cho mọi người, lần này bán đấu giá phổ thông động cơ đốt trong kỹ thuật, chỉ những thứ này, bán xong liền không có. Cho nên, tranh thủ thời gian đoạt ra cái thứ hai vật phẩm đấu giá, chính là trình độ đối với đưa 8 vạc động cơ đốt trong. Đây là động cơ đốt trong đỉnh phong kỹ thuật, áp dụng cực lớn xi lanh chủ tính, đơn vạc dung tích có thể đạt tới 400 thăng, chỉnh thể động lực chuyển vận có thể đạt tới 10.000 tấn, tốt nhất công hướng vận tốc quay có thể đạt tới 2.000-3.000 chuyển mỗi phút đồng hồ. Chỉnh thể nóng hiệu suất, so phía trước 28 vạc cao 10% trái phải, nó vận tốc quay càng nhanh. Cái này trang bị cũng có thể dùng để tấn thăng Level 4 người tiến hóa, nhưng càng thích hợp Level 3 thượng phẩm người tiến hóa sử dụng. Giá khởi điểm 2.300 vạn nguyên lực, cuối cùng giá sau cùng 3.870 vạn nguyên lực. Sau đó chính là một chút phổ thông điểm động cơ đốt trong. Sau đó tiến vào một lần phục hoạt chi tâm mảnh vỡ đấu giá. Lần này bán đấu giá mảnh vỡ đều là tinh thiêu tế tuyển, có khôi phục nhanh chóng thương thế, có phụ trợ chuyển chức sát xuất thành công, đều là trọng yếu vật tư. Sau đó là động cơ xuyên tâm đấu giá, trong đó tranh đoạt kịch liệt nhất chính là một đài 28 vạc động cơ xuyên tâm. Đài này động cơ xuyên tâm vận tốc quay có thể đạt tới 6.000 chuyển trở lên, chuyển vận lực lượng có thể đạt tới 12.000 tấn trở lên, mà đối với nguyên lực tiêu hao, vậy mà so lúc trước 8 vạc động cơ đốt trong còn muốn nhỏ. Dạng này một cái nguyên lực trang bị, giá cả nhẹ nhõm phá 100 triệu, cuối cùng thành giao vì 1,4 tỷ nguyên lực. Kinh ngạc đến ngây người không biết bao nhiêu người. Chờ động cơ xuyên tâm đấu giá kết thúc, hiện trường bỗng nhiên khẩn trương lên. Tại vô số người chú ý bên trong, một quả bóng ánh sáng long lanh, nằm đâm lớn, hình giọt nước vật phẩm, bị mang lên bàn đấu giá. Lúc này trời chiều chính hồng, trời chiều chiếu vào giọt nước bên trên, lộ ra mỹ lệ màu sắc, sặc sỡ lóa mắt. Vỡ là chiến đội lượng lớn người tiến hóa nhau nhau biến thân, thủ hộ tại cái này vật phẩm đấu giá chung quanh. Phục hoạt chi tâm. Không đợi Trần Dĩnh mở miệng, hiện trường liền phát ra vô số kinh hô. Trần Dĩnh mở miệng, chúng ta tại Phương Đông Mẫu Xảo bên trong thu hoạch được một quả phục hoạt chi tâm, một quả dung hợp chi tâm. Dung hợp chi tâm chúng ta dùng xong, đây chính là bợ lạ chiến đội sức chiến đấu cường đại nguyên nhân một trong. Nhưng chúng ta cũng tiêu hao lượng lớn tài nguyên, dẫn đến bợ lạ chiến đội không thể tiếp tục được nữa. Viên này phục hoạt chi tâm là từ lúc đầu phục hoạt chi tâm hoàn mỹ phục chế, công năng cùng lúc đầu đồng dạng. Cho nên, viên này phục hoạt chi tâm liền xem như bợ lạ chiến đội một phần thành ý đi. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Cuối cùng thành giao giá cả, từ bợ lạ chiến đội lựa chọn. Đúng vậy, cũng không phải là người trả giá cao được, mà là nhìn các vị điều kiện là không có thể đánh động chúng ta bợ lạ chiến đội trên dưới. Hiện tại bợ lạ chiến đội thiếu khuyết vật tư. Mặc dù Trần Dĩnh không có nói rõ không cần tiền, chỉ cần vật tư, nhưng ý tứ cũng kém không nhiều. Lập tức có người mở miệng, "Trần đội, ta muốn hỏi phía dưới, vợ là chiến đội phục hoạt chi tâm mạnh vỡ, cùng cái này phục hoạt chi tâm đều là dùng phục hoạt chi tâm phòng chế a?" "Phải." Trần Dĩnh gật đầu. "Vậy các ngươi còn có thể tiếp tục phục chế sao?" Trần Dĩnh lắc đầu, "Hiện tại còn không thể cam đoan. Bởi vì cũng phục hoạt chi tâm có hại hao tổn, phục chế càng ngày càng khó khăn, tiêu hao nguyên lực cũng càng ngày càng nhiều. Đằng sau muốn tiếp tục phục chế, có thể sẽ dẫn đến phục hoạt chi tâm sụp đổ. Chúng ta cam đoan viên này phục hoạt chi tâm công năng hoàn chỉnh." Mặc kệ là dùng đến cứu mạng còn là dùng đến chuyển chức cũng không có vấn đề gì. Nếu dùng đến cứu mạng, chữa bệnh, có thể nhiều lần lợi dụng. Nếu dùng đến chuyển chức, chỉ có thể dùng một lần. Cụ thể, đấu giá sau biết bổ sung một phần nói rõ đơn giản sách. Lại có tiếng âm truyền đến, "Trần đội, ngươi nói công năng hoàn chỉnh, là chỉ cái này phục hoạt chi tâm cũng có thể phục chế sao?" "Không sai. Trần đội, lợi dụng phục hoạt chi tâm phục chế phục hoạt chi tâm mảnh vỡ kỹ thuật, bán ra sao?" "Thật có lỗi, cái này tạm thời không bán ra. Bất quá có thể nói một chút, kỳ thật phương pháp cùng nguyên lý rất đơn giản, dùng cường đại nguyên lực chùm ánh sáng chiếu xạ phục hoạt chi tâm, đem xuyên thấu qua phục hoạt chi tâm nguyên lực lạc ấn đến phổ thông kim loại chi tâm bên trên, liền có khả năng thành công. Có chút cùng loại với phổ tỏ có ti kỹ thuật. Càng nhiều, mời tự hành tìm tòi. Cảm ơn Trần đội cáo chi. Bất quá ta còn có một vấn đề, đã phục hoạt chi tâm có thể phục chế, cái kia dung hợp chi tâm phải chăng cũng có thể phục chế?" Trần Dĩnh bình tĩnh nói ra, "Phục hoạt chi tâm bởi vì có phục sinh đặc tính, mới có thể phục chế. Dung hợp chi tâm không có phục sinh đặc tính, đã hóa thành mảnh vỡ." "Nha." Đối phương cũng không biết có tin tưởng hay không. Trần Dĩnh lần nữa tuyên bố đấu giá bắt đầu. Trương Bình ở bên cạnh nghe mắt trợn trắng. Trần Dĩnh nói phổ tỏ cộng tỷ, Hoàng đại sư nghiên cứu qua, có chút thành tích, nhưng đến nay không có thành quả, ngược lại hủy mấy cái phục hoạt chi tâm, thành mảnh vỡ. Trần Dĩnh học cái xấu a, bắt đầu dạy người khác phá sản. Không cần nghĩ liền biết, cái này về sau tất nhiên sẽ có lượng lớn đoàn đội các loại, nếm thử phổ tỏ cổ tỷ các loại kim loại chi tâm. Đấu giá bắt đầu, có người cho ra 10 chiếc chiến xa bọc thép, 3000 đạn tháo, 500000 đạn giá cả. Có người cho ra 5 chiếc trang giáp hạng nặng xe, cộng thêm 2000 tấn lương thực giá cả. Có người cho ra 2 khung cánh quạt máy bay, bay chụp dụng cụ, radar truyền tin giá cả. Có người. Kịch liệt cạnh tranh bên trong, đột nhiên có người hô to một tiếng, Ma Long Thành ra giá, một khỏa 300000 tấn đương lượng đạn hạt nhân. Cái này bá khí lời nói, bá khí báo giá, nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người rung động. Trương Bình đều đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện phương hướng. Trần Dĩnh cũng chấn kinh. Nhưng Trần Dĩnh dù sao kiến thức rộng khắp, lập tức trả lời, như đổi thành 3 khỏa 100000 tấn vẫn được. Vỡ là chiến đội cần thử bạo một quả bom. Người của Ma Long Thành lập tức nói ra, nhỏ nhất có 150000 tấn đương lượng. Như bỡ là chiến đội có thể lấy ra 2 khỏa phục hoạt chi tâm, có thể cho các ngươi 3 viên 150000 tấn đương lượng. Trần Dĩnh cười lạnh, một khỏa phục hoạt chi tâm đổi 300000 tấn đương lượng. Hai khỏa vậy mà chỉ có thể đổi 450000 tấn đương lượng. Người đây coi là không đúng sao? Trần đội, 3 viên bom cùng một quả bom, cái nào thực dụng hơn đâu? Trần Dĩnh híp mắt, một lát sau nói ra, lần này chúng ta hết thảy đấu giá một khỏa hoàn mỹ phục chế phục hoạt chi tâm, 5 khỏa cấp thấp phòng chế phục hoạt chi tâm, 2 khỏa 100% chuyển chức thành công, 3 viên phục sinh thuộc tính. Ta tăng thêm 2 khỏa cấp thấp phòng chế phục hoạt chi tâm, một cái chuyển chức, một cái phục sinh. Muốn 2 khỏa có chuyển chức năng lực. Trần Dĩnh nghĩ nghĩ, gật đầu. Không muốn phía dưới bán đấu giá người nào. Trần Dĩnh hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh cũng lấy ra đạn hạt nhân tới. Không bỏ ra nổi đến cũng đừng lại nhại. Vốn chính là đấu giá, tự nhiên người trả giá cao được. Có người hô to, đấu giá đều là từng cái bán đấu giá. Không có dạng này bán đấu giá. Trần Dĩnh nghĩ nghĩ, cầm 2 cái cấp thấp phòng chế phục hoạt chi tâm, đặt ở hoàn chỉnh phục hoạt chi tâm bên cạnh, nói ra, cái này 3 cái phục hoạt chi tâm tổ 1, một lần nữa đấu giá. Có người ra giá 3 khoảng 150000 tấn đương lượng đạn hạt nhân. Còn có đấu giá sao? Đám người. Người cái này thao tác có chút tao a dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 151, thử bạo. Đấu giá hội rất nhanh kết thúc. Mặc dù đằng sau còn có 3 cái cấp thấp phục hoạt chi tâm, cùng không ít ưu tú phục hoạt chi tâm mạnh vỡ, nhưng có rồi phía trước tấm gương, phía sau giá cả cũng không tệ, mà lại báo giá đều rất thực tế, thành giao rất nhanh. Đấu giá kết thúc, chỉnh thể lượng giao dịch kinh người. Trương Bình nhìn đều có chút chết lặng. Nghĩ tới lần này giao dịch hội thu hoạch không ít, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như thế không ít. Đạn hạt nhân liền bá khỏa. Đến nỗi còn lại vật tư các loại, càng là vô số kể. Còn có không ít ủy thác bán đấu giá, vẫn là chiến đội thu lấy giá sau cùng 5% xem như phí phục vụ. Những thứ này cộng lại đồng dạng không ít. Còn có đây này, kế hoạch ban đầu là lần này bán đấu giá vật phẩm, một nửa dùng Hắc Long tệ, một nửa dùng vật tư. Nhưng trên thực tế, lần này dính đến Hắc Long tệ nhiều lắm, đến mức tất cả mọi người không bỏ ra nổi đến, cuối cùng lại có 7 thành lựa chọn vật tư giao dịch. Làm như vậy, vẫn là chiến đội kiếm lời càng nhiều. Mọi người đều biết, nhiều tiền, vật tư liền tăng giá, chiến tranh, vật tư cũng tăng giá. Hiện tại một hơi giao dịch nhiều như vậy, tương lai một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, vật tư tăng giá chính là tất nhiên. Bất quá đấu giá mặc dù kết thúc, nhưng giao dịch vừa mới bắt đầu. Hiện tại mọi người cần xếp hàng hoàn thành giao dịch. Nhưng Trần Dĩnh mới vừa tuyên bố bắt đầu giao dịch, lại có người hô to, "Trần đội, hỏi thăm vấn đề. Chúng ta chính là một tiểu đội ngũ, có thể hay không tại bờ là chiến đội nơi này hấp thu mới vừa chụp tới nguyên lực trang bị?" Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Trần Dĩnh khẽ nhíu mày, đây là trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Nhưng mà chuyện này lại không phải việc nhỏ, Trần Dĩnh không thể không cùng chung quanh thảo luận, chủ yếu là Hoàng đại sư, Trương Bình, Tống Hải Dương bọn người. Tống Hải Dương đầu tiên biểu thị, "Đấu giá kết thúc, chúng ta quan hệ cũng kết thúc, bờ là chiến đội hiện tại phiền phức đã không ít, không muốn lại tự tìm phiền phức. Lần này vật phẩm đấu giá nhiều như vậy, nhìn chằm chằm con mắt tuyệt đối không ít, phía sau phiền phức cũng không ít." Hoàng đại sư do dự một hồi, thái độ không kiên quyết biểu thị, "Ta cảm thấy có lẽ cung cấp có hạn độ bảo hộ." Trần Dĩnh từng cái hỏi tới, có người đồng ý, có người phản đối, hỏi Khương Thu Vũ thời điểm, Khương Thu Vũ khẽ cắn môi nói ra, "Trần tỷ, ta cảm thấy có lẽ cung cấp toàn lực bảo hộ." Trần Dĩnh nhìn xem Khương Thu Vũ, khẽ lắc đầu. Khương Thu Vũ lập tức liền động, "Ngươi có ý tứ gì a? Người khác mặc kệ là đồng ý hay là phản đối, ngươi đều không có biểu thị, tại sao đối với ta chỉ lắc đầu?" Khương Thu Vũ còn choáng váng bên trong, Trần Dĩnh hỏi Trương Bình. Trương Bình sớm đã có thành thục ý nghĩ, lập tức nói ra, "Ta cho rằng có lẽ có thủ lao bảo hộ, lại thu phí phương pháp cũng cần linh hoạt. Chúng ta nếu không bảo hộ, không chỉ cách cục quá nhỏ, cũng lộ ra chúng ta quá nhát gan, như thế chúng ta trước đó biểu hiện ra ngoài cường thế, sẽ để cho người khác cảm thấy chúng ta là ngoài mạnh trong yếu các loại. Mà cố gắng trước đó, cũng sẽ nước chảy về biển đông. Nhưng chúng ta như không có thường bảo hộ, hoặc là vô hạn bảo hộ, cũng không phù hợp ích lợi của chúng ta, mà lại dạng này tính nhắm vào hương vị quá rõ ràng, bất lợi cho chúng ta dung nhập nơi này. Cho nên đề nghị của ta là, ngày đầu tiên, miễn phí bảo hộ, ngày thứ 2 thu lấy đấu giá giá cả 1/1000, ngày thứ 2 ngàn phần thứ 2, mai cho đến ngày thứ 6, tăng tới 5/1000, bảo hộ kỳ kết thúc. Về sau đối phương muốn tiếp tục lưu lại nơi này cũng được, nhưng cần dựa theo 1% thu phí. Nghĩ ở bao lâu đều được. Mặt khác còn muốn xác định một cái bảo hộ phạm vi. Ta cho rằng tạm thời có thể thiết lập là trấn Tây Lĩnh chung quanh 1 cây số khoảng cách. Chung quanh có thể kéo lên lưới sắt làm tiêu chí. Nghe được đề nghị của Trương Bình, Trần Dĩnh cuối cùng chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn lướt qua Khương Thu Vũ, quay đầu nhìn về phía phòng đấu giá đám người, tuyên bố quyết định, đi qua thảo luận, vỡ là chiến đội có thể cung cấp bảo hộ. Nhưng không phải không ràng buộc. Đấu giá kết thúc sau ngày đầu tiên, miễn phí bảo hộ 1 ngày. Ngày thứ 2 bắt đầu, cần giao nộp vật phẩm đấu giá lắp ráp giao giá ngàn phần thứ 2, ngày thứ 3 vì ngàn phần chi 4, một mực tăng tới 1%, bảo hộ kỳ kết thúc. Bảo hộ kỳ, cần tiếp nhận bỡ là chiến đội an bài, chỉ huy. Bằng không thì bỡ là chiến đội tùy thời giải trừ bảo hộ, đã đoạt lại phí tổn không biết lui về. Bảo hộ phạm vi vì trấn Tây Lĩnh chung quanh một cây số phạm vi bên trong, chúng ta biết kéo lên lưới sắt làm tiêu chí. Tại lưới sắt phạm vi bên trong xảy ra vấn đề, Bợ Lạ chiến đội toàn bộ bồi thường, đồng thời truy cứu tương quan trách nhiệm đến cùng, tuyệt không nương tay. Về sau như muốn tiếp tục đợi tại Bợ Lạ chiến đội bảo hộ trong vùng, mỗi ngày cần giao nộp vật phẩm đấu giá tổng giá trị 5. Trương Bình yên lặng nhìn xem Trần Dĩnh, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, trái tim của mình còn chưa đủ ác á nhìn Trần Dĩnh, trực tiếp gấp bội. Nhưng mà kết quả là, phía dưới một mảnh tiếng khen. Sau đó là dòng dã một ngày thời gian vật tư giao nhận. Nhiều lắm, Bợ Lạ chiến đội lại thừa cơ kiếm lời không ít. Chỉ là khổ Trương Bình cùng Đàm Vĩ Phong, hai cái này đỉnh phong sức chiến đấu, toàn bộ hành trình không làm sao nghỉ ngơi. Trong lúc đó có một ít phiền toái nhỏ, trực tiếp tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Lần này Trương Bình tàn nhẫn tâm, chỉ cần quấy rối, đừng quản ai đúng ai sai, có nguyên nhân gì, tất cả đánh 50 đại bản. Không phục trực tiếp bóp chết. Hai lần về sau, mọi người liền trung thực. Trương Bình xem như triệt để thấy rõ, rất nhiều người chính là tiện cốt đầu a, người tốt sinh nói xong hắn không nghe, thẳng đến nhìn thấy quan tài mới biết được nghĩ lại. Bận rộn đã đến ngày thứ hai, đã có lượng lớn đoàn đội rời khỏi. Cũng không phải là hết thảy đoàn đội cần Bợ Lạ chiến đội bảo hộ, chân chính cần bảo hộ đều là trung tiểu thế lực. Thứ bậc 3 ngày thời gian, đến một cái doanh động ý tứ, Ma Long Thành. Một tòa dài đến hơn 500m, có được song bài tất cả 12 đầu cơ giới chân đốt lục địa hàng không mẫu hạm, gây nên vượt quá tưởng tượng rung động. Mặc dù Lục Thành đã sớm không phải cái gì hiếm có danh tử, nhưng chân chính nhìn thấy Lục Thành, nhưng dù sao về là số ít. Mà lần này không chỉ có Lục Thành, còn có Bợ Lạ chiến đội cùng Ma Long Thành ở giữa giao dịch, một phương thanh toán 3 khỏa phục hoạt chi tâm, một phương thanh toán 3 khỏa 150.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân. Đây mới thực sự là kinh thiên giao dịch, không biết bao nhiêu người, đoàn đội, chiến đội bị khiếp sợ tê cả da đầu. Giao dịch thời điểm, Ma Long Thành ngay tại trấn Tây Lĩnh phía trước 3 km chỗ, hầm phóng đạn đạo đều ở vào mở ra trạng thái, bầu trời có máy bay trực thăng cảnh giới xung quanh một cây số phạm vi. Người sống chưa vào. Bỡ là chiến đội điều động Tống Hải Dương tiến đến tiếp ứng, Ma Long Thành bên này cũng phái người tiếp ứng, song phương ở trung ương vị trí hoàn thành giao dịch. Quá trình giao dịch so sánh thuận lợi, vấn đề duy nhất là, Bỡ là chiến đội cần xác định đạn hạt nhân thật giả, Ma Long Thành cần xác định phục hoạt chi tâm thật giả. Không có cách, ai cũng không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Phục hoạt chi tâm dễ dàng kiểm nghiệm, hoàn chỉnh phục hoạt chi tâm có thể phục sinh trọng thương người sắp chết, tìm người chém một đao thử một chút liền tốt. Ma Long Thành rất bá khí, trực tiếp từ trong ngục giam lôi ra một tên, đối với trái tim bắn một phát, sau đó tại Bợ Lạ chiến đội chỉ huy phía dưới, lợi dụng phục hoạt chi tâm đem người cứu sống. Sau đó Ma Long Thành thao tác liền tao Trương Bình cùng Bợ Lạ chiến đội một mặt. Bọn hắn vậy mà lại cho ra hỏa này một súng, đầu nở hoa, không cứu sống. Sau đó đã đến Bợ Lạ chiến đội thí nghiệm câu. Trần Dĩnh trực tiếp làm ra quyết định, 3-1, thử bạo một quả. Nghe tới Trần Dĩnh thật quyết định thử bạo một quả 150.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân, không phải thuận miệng nói một chút lúc, chung quanh hết thảy công chúng đều tê cả da đầu. Không phải sao, liền thành Nam Hồng Phó thành chủ, 4.1 cấp quách đàn ông phẳng đều băng băng mà tới, hô to một tiếng, Trần đội, nghĩ lại ai chúng quanh nơi này căn bản là không có địa phương thử bạo đạn hạt nhân. Một khoảng 150.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân, bạo tạc bán kính ước chừng 8 km, đường kính 16 km, cân nhắc đến hạch ô nhiễm, sóng xung kích các loại, ít nhất phải chuẩn bị 30 km an toàn phạm vi. Chung quanh nơi này cũng không tìm được như thế cái lớn phạm vi. Chung quanh không ít người nhao nhao đi ra thuyết phục, nữ nhân, người đừng phát điên. Nhưng mà Trần đội trưởng lại quyết tâm muốn thử nghiệm, không thử một chút, ai biết cái này đạn hạt nhân là thật là giả. Mọi người thấy Trần Dĩnh quyết tâm, lại khuyên Ma Long Thành. Ma Long Thành biểu thị, đồ vật đã cho Bợ Lạ chiến đội, ta nói không tính. Tranh chấp bên trong, Trần Dĩnh cuối cùng đánh nhịp, xác định phát xạ phương hướng chính là Đông Phương Mẫu Tổ, nô kế hải nơi đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 152, Bợ Lạ chiến đội. Trần Dĩnh là cái quả quyết tính cách, nói làm liền làm. Xế chiều hôm đó, liền đem chuyện đã định xuống tới. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, nhưng giữa thiên địa còn có ánh chiều tà. Trần Dĩnh tự mình từ 3 quả đạn hạt nhân, đạn đạo bên trong lựa chọn một quả, tự mình đặt ở bệ bắn bên trên, tại Ma Long Thành nhân viên tương quan chỉ điểm, tự mình động thủ điều chỉnh phương hướng, thiết lập bạo tạc độ cao. Sau đó, tự mình đè xuống nút bấm. Đúng vậy, mặc dù bạo tạc mục tiêu lựa chọn Ngô Kế Hải nơi đó, nhưng vận tải đạn hạt nhân chính là vận tải đạn đạo, cũng không cần hấp tấp chạy đến Ngô Kế Hải bên kia phát xạ. Nơi này cùng phương đông Ngô Kế Hải mẫu xào nơi đó thẳng tắp khoảng cách, không cao hơn 180 km, hoàn toàn ở đạn đạo tầm bắn bên trong, đạn đạo chủ tính khoảng cách có thể đạt tới 500 km. Đạn đạo phun hỏa diễm xông lên trên cao, xông lên tầng bình lưu, sau đó trực tiếp hướng đông phương bay đi. Bởi vì tận thế kỹ thuật điều kiện, tăng thêm khoảng cách cũng không phải là rất xa, cho nên đạn đạo bay đến tầng bình lưu độ cao đã đầy đủ. Sau đó, Trần Dĩnh cùng tất cả mọi người bỗng nhiên biến thân đồ máy, oanh minh xông lên cách đó không xa đỉnh núi cao, dùng 2 phút đồng hồ bộ dáng. Nơi này ngọn núi cũng không cao, liền 700m độ cao so với mặt biển đều miễn cưỡng. Nhưng dạng này độ cao, đã đủ để đuổi kịp trời chiều cái đuôi, nhìn thấy một vòng đỏ sẫm trời chiều tia sáng. Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy đạn đạo đi xa về đuôi. Lại qua 20 giây dáng vẻ, làm bóng tôi bắt đầu bao phủ mặt đất lúc, phương đông đột nhiên có một khóa mặt trời nhỏ dâng lên. Nó là như thế sáng tỏ, đến mức đứng tại đỉnh núi Trương Bình đều có thể cảm nhận được ánh sáng chói mắt. Đạn hạt nhân. Trương Bình tự lẩm bẩm, trong giọng nói có một loại nói không nên lời cảm khái. Sinh thời cuối cùng nhìn thấy đạn hạt nhân bạo tạc, Vinh Hạnh A nhìn phía xa bay lên mây hình ấm, nhìn xem tia sáng cấp tốc cảm đạm, nhìn xem sáng tỏ mây hình ấm cấp tốc biến dữ tợn, tất cả mọi người trầm mặc. Bao quát người của Ma Long Thành. Rất lâu, khi thiên địa ở giữa một lần nữa u ám, làm phương đông ánh sáng hoàn toàn tiêu tán về sau, mọi người lần lượt rời khỏi ngọn núi, có thể mọi người cũng đều rất trầm mặc. Một lần nữa trở về mặt đất về sau, Bỡ Lạ chiến đội cùng Ma Long Thành hoàn thành hết thể giao dịch về sau, lại đã làm nhiều lần ước định. Sau 2 giờ, Ma Long Thành ầm ầm lên đường, đi vào trong bóng tối. Vô số người yên lặng đưa mắt nhìn Ma Long Thành đi xa, lại không người dám chặn đường. Sau đó mọi người lại nhìn về phía Bỡ Lạ chiến đội. Hai cái này giờ bên trong, Bỡ Lạ chiến đội đã đem còn lại 2 khỏa an trí hoàn tất. Ai cũng không biết Bỡ Lạ chiến đội an trí ở nơi nào, chỉ biết là an trí tại trấn Tây lĩnh nội bộ. Không cần phải nói, cái này sẽ thành Bỡ Lạ chiến đội vương bài, có đồng quy vu tận tiềm lực vương bài. Thật muốn đem Bỡ Lạ chiến đội bức gấp, liền cho ngươi đến một khỏa. Dù là đạn hạt nhân uy lực không đủ để triệt để diệt sát cường đại người tiến hóa, nhưng đủ để hủy thành diệt địa, để chiến tranh không có bên thắng. Có thể nói có rồi cái này 2 khỏa đạn hạt nhân về sau, Bỡ Lạ chiến đội địa vị mới chính thức ổn định. Sau đó mấy ngày thời gian, hết thảy thuận lợi. Hết thảy hoàn thành bán đấu giá người, lần lượt rời khỏi, không có tại Bỡ Lạ chiến đội xác định phạm vi phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Nhưng ra Bỡ Lạ chiến đội xác định phạm vi bên ngoài, liền không nên Bỡ Lạ chiến đội quan hệ. Sau đó Bỡ Lạ chiến đội ẩn ẩn yên tĩnh lại, tựa hồ phải cố gắng hóa thân nhỏ trong suốt, chỉ có giúp ở trấn Tây Lĩnh, cẩn thủ chính mình một mẫu 3 phần đất. Lần này đấu giá bên trong, Bỡ Lạ chiến đội thu hoạch đầy đủ phát triển tài nguyên. Chỉ là cũng không lâu lắm, lại có một cái gọi là Hẹo Phì Giơ Mạo Hiểm Đoàn tại đồng bột phát triển. 2 tháng về sau, Hẹo Phì Giơ Mạo Hiểm Đoàn xuất hiện 2 cái cường đại LV4 người tiến hóa, cường thế chiếm lấy 3 cái ưu tú bãi săn. 2 cái này LV4 người tiến hóa đều là mới vừa đột phá, lại đủ để đem một đám uy tín lâu năm LV4 người tiến hóa đè xuống đất ma sát. Đến lúc này, đã có người đoán được Bỡ Lạ chiến đội cùng Hẹo Phì Giơ Mạo Hiểm Đoàn quan hệ. Vậy mà lúc này Bỡ Lạ chiến đội đã mạnh lên. Có người cường thế hỏi thăm, lại ngay cả Bỡ Lạ chiến đội cửa lớn đều không thể tiến vào. Thời gian trôi qua lặng lẽ, thời gian nửa năm đã đến cuối năm. Một năm này thời gian bên trong, chung quanh nơi này cũng không an bình. Bỡ Lạ chiến đội quật khởi mạnh mẽ, dẫn phát không ít biến hóa. Tận thế 100 năm về sau, nơi này đã hình thành tương đối ổn định khung, đột nhiên xuất hiện một cái thế lực cường đại, tất nhiên gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Lại bởi vì phương Đông mấy cái chủ thành tây rời, dẫn đến nơi này cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Càng có một cái nguy hiểm nhân tố, phương Đông mẫu xảo nô kế hải. Lần trước đạn hạt nhân mặc dù bạo tạc rất hùng vĩ, nhưng đạn hạt nhân uy lực không đủ để phá hủy ưu tú LV3 người tiến hóa, chớ nói chi là LV4 người tiến hóa, thậm chí đẳng cấp cao hơn. Cái kia đạn hạt nhân mặc dù cho Nô Kế Hải tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư, nhưng đã rất hữu hạn. Nô Kế Hải tuyệt đại bộ phận căn cơ đều tại cựu địa phía dưới. Trên mặt đất, càng có lượng lớn bị sắt thép che đậy đỉnh bảo hộ thiết bị, đây là lúc trước gặp vây công thời điểm di sản, lại làm cho Nô Kế Hải tại nổ hạt nhân bên trong tổn thất rất thấp. Đi qua thời gian dài như vậy phát triển, Nô Kế Hải cuối cùng đã có thành tựu, vậy mà bắt đầu tây chinh. Điều này cũng làm cho càng nhiều tiền tuyến thành trấn nhau nhau sụp đổ, hướng tây bên cạnh chạy tán loạn. Tạm thời Ngô Kế Hải vẫn chỉ là nếm thử công kích, đồng thời không có quy mô tiến công, mà lại hiện tại chiến tuyến, khoảng cách Bỡ Lạ chiến đội vị trí còn có hơn 150 km thẳng tắp khoảng cách. Nhìn qua không phải rất nguy cấp, nhưng mà đây chỉ là nhìn qua, lượng lớn nạn dân đã bắt đầu tràn vào phiến đại địa này. Chỉ là thành Nam Hồng, thành Bắc Hồng hai cái này kẻ thù cũng lại đều tạm thời buông xuống, bắt đầu đàm phán, hợp tác. Không khí khẩn trương, bắt đầu bao phủ phiến đại địa này. Ngay tại loại tình huống này, Bỡ Lạ chiến đội nên đón di chuyển sau trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết không phải rất lớn, chỉ là vừa mới bắt đầu mùa đông. Có thể gió bức lại phá lệ rất lạnh. Lượng lớn nạn dân tụ tập tại Bỡ Lạ chiến đội bốn phía, chỉ an hỗn loạn tương mừng. Tạo thành đại môn mở ra, Bỡ Lạ chiến đội mới vừa xây dựng thành vệ quân tuần sát bốn phía, đem từng cái lạnh đến trăng cứng rắn thi thể khiêng đi, tìm tới bãi tha ma hợp táng. Thành vệ quân nhóm chết lặng làm việc, hoàn toàn không có mảy may biểu lộ gợn sóng. Mà chung quanh dân chúng, nhất là rộng rãi các nạn dân, lại yên lặng nhìn xem, dùng chết lặng con mắt nhìn trước mắt hết thảy. Đường đường đường, gõ tiếng chiêng vang lên, Bỡ Lạ chiến đội hiến binh đội xuất động, âm thanh lớn truyền đến, Bỡ Lạ chiến đội chiêu công, đi Tùng Tử Sơn khai thác mỏ, bao ăn bao ở, làm tốt còn có tiền thưởng. Tới trước được trước, tạm thời chiêu thu 1500 người. Có gia đình làm đơn vị, ưu tiên chiếu cố. Mọi người ầm ầm sống. Nhưng báo danh mới vừa tiến hành không đến một nửa, đột nhiên có càng lớn thanh âm truyền đến, tin vui, Bỡ Lạ chiến đội đại đội trưởng Trần Dĩnh, bản thứ 2 đội trưởng Trương Bình, chính thức tấn cấp LV4 người tiến hóa, hoàn mỹ tiến hóa, Bỡ Lạ chiến đội trên dưới cùng chúc mừng. Sau một tiếng, sẽ tại ngoài thành phương Đông phiên chợ bên trên phát cháo, tất cả mọi người có thể tiến về. Chiêu công báo danh đồng thời tiến hành. Bỡ Lạ chiến đội Trần Dĩnh, Trương Bình, cuối cùng tại kéo nửa năm sau, tiến vào LV4 người tiến hóa. Cái này nhìn qua không có gì, nhưng phải biết, trước lúc này, Trương Bình chém LV4 người tiến hóa như cắt rau gọt dưa, Trần Dĩnh mặc dù kém một chút, nhưng cũng đồng dạng không phải bình thường. Hiện tại, hai cái này quái vật cuối cùng hoàn mỹ tiến hóa đến LV4, nháy mắt liền gây nên sóng to gió lớn. Sau đó Bỡ Lạ chiến đội tuyên bố đại điện, sẽ tại trưa mai tổ chức anh hùng hội. Giữa trưa ngày thứ 2, vô số LV4 người tiến hóa xuất hiện. Làm phó đội trưởng Tống Hải Dương tuyên bố đại điện bắt đầu, Trương Bình cùng Trần Dĩnh sóng vai xuất hiện tại trên đài cao. Trong nháy mắt đó, một loại nói không nên lời có thể tràn quyết tán, hết thảy LV4 người tiến hóa sắc mặt đều biến. Bọn hắn chợt phát hiện, trong cơ thể mình LV4 nguyên chủng, tựa hồ hề bại, trong cơ thể nguyên lực vậy mà ẩn ẩn vô pháp điều động. Có người muốn nếm thử điều động LV4 nguyên lực, muốn biến thân, lại phát hiện chính mình vậy mà vô pháp hoàn thành biến thân. Sắc mặt của mọi người nhao nhao biến, đều là LV4 người tiến hóa, trên lệch tại sao to lớn như thế? Nhưng hiển nhiên, Trương Bình không có khả năng nói. Mọi người chỉ thấy Trương Bình cùng Trần Dĩnh liếc nhau, ngạo khí đại đội trưởng Trần Dĩnh ẩn ẩn có lộ ra một điểm nhỏ nữ nhân hạnh phúc. Đại điển trầm mặc tiến hành, trừ Bỡ Lạ chiến đội trên dưới hưng phấn không gì sánh được bên ngoài, hết thảy quý khách sắc mặt rất khó coi. Mà Trương Bình lúc này ngưng thần nhìn về phía hệ thống, cực kỳ hoàn mỹ cấp LV4 cây khoa học kỹ thuật, mở ra máy tính tự động hóa hệ thống điều khiển. chủ máy móc chi tâm, siêu giới hạn động cơ tua bin khí, tốt nhất giờ dị Vinsit 30.000-40.000 tấn, cực hạn giờ dị Vinsit 60.000 tấn. Phụ trợ máy móc chi tâm 4, siêu giới hạn động cơ tua bin khí, tốt nhất giờ dị Vinsit 20.000-30.000 tấn, cực hạn giờ dị Vinsit 40.000 tấn. Trình thể lớn nhất chuyển vận lực lượng 220.000 tấn, có thể dơ lên một tòa lục thành, ma long thành chất lượng 17 vạn tấn. Đại điện sắp kết thúc lúc, đột nhiên có người đến báo, có lao bằng hưu đến chúc mừng. Trương Bình cùng Trần Dĩnh vẫn còn đang suy tư, ngoài thành bỗng nhiên có cường đại uy áp xuất hiện, một mảnh màu lam kim loại hỏa diễm chiếu rọi thiên địa. Level 5 người tiến hóa. Vô số người kinh hô. Sau đó một cái sau lưng mọc lên hai cánh, có bốn tay cao lớn người kim loại bay lên giữa không trung. Nô Kế Hải, chờ ngươi thật lâu. Trương Bình cùng Trần Dĩnh trên tay đồng thời xuất hiện một cái chiến đao, một cái dùng nạ nổ sợi thép chế tạo siêu cấp chiến đao độ cứng vượt xa ạ đả mạn độ cứng. Chiến đấu bộc phát, Trương Bình cùng Trần Dĩnh phía sau vậy mà đều có kim loại cánh chim xuất hiện, xông lên trên cao. Oeng. Hư không rung dậy. Ba thân ảnh nháy mắt va chạm cùng một chỗ, hai cái thân ảnh màu xanh lục vậy mà đè ép thân ảnh màu lam đánh. Bởi vì song phương tốc độ quá nhanh, khán giả căn bản thấy không rõ tình huống chiến đấu, chỉ thấy một đoàn hỗn tạp ánh sáng lấp lóe. Mà hào quang màu xanh lam bị một chút xíu đè lên đánh ra khỏi thành tường phạm vi. Tường thành tại sụp đổ, mặt đất đang rung dậy, ngọn núi tại vỡ vụn. Cuối cùng, thân ảnh màu lam cũng như chạy trốn bay đi, hai đạo bảo thạch thân ảnh màu xanh lục chậm rãi hạ xuống. Trần Dĩnh đứng tại trên đài, cao giọng hô, "Từ hôm nay trở đi, trấn Tây Lĩnh thăng cấp trở thành Đạo Phong thành. Hoan nghênh mọi người gia nhập. Từ hôm nay trở đi, xung quanh 10 km phạm vi bên trong đều thuộc về bờ lạ chiến đội phạm vi quản hạt. Từ hôm nay trở đi, bờ lạ chiến đội đem chính thức kiến tạo người tiến hóa học viện, Trương Bình đảm nhiệm đời thứ nhất viện trưởng, tận sức tại người tiến hóa, luyện kim sư bồi dưỡng. Quyển sách tạm dừng đổi mới, thành tích quá thảm, truy đọc rơi xuống 2 chữ số. Sách mới số liệu lớn pháp tắc thượng truyền." Lại nhại vài câu. Từ bán tiên văn minh bắt đầu, thiên ngai vẫn tại sở xạ cổ huyền tiểu thuyết mạng sáng tác phương pháp. Những năm gần đây, mặc dù thành tích không tốt, nhưng một mực không hề từ bỏ thăm dò. Cảm ơn một đám độc giả kiên định duy trì. Thiên ngai cũng quyết không từ bỏ. Số liệu lớn phát tác, một bản đột phá sách, thuần khoa huyễn tu hành, tiếp tục bán vọt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.